hắn đều cơ hồ ngừng, một đôi mắt ngơ ngác nhìn qua, tựa như không có tâm hồn. Đẹp, quá đẹp, Tiểu Vũ tự mình lẩm bẩm. Hắn vốn cho rằng hôm nay nhìn thấy mỹ nhân đã đủ nhiều, nhưng lúc này thấy vị này, lập tức cảm thấy trước đó thấy tất cả mọi người, toàn bộ ảm đạm phai mờ. Tại hắn làm nổi bật phía dưới, giống như hoa mẫu đơn bờ cỏ dại, cành khô, không có chút nào nhìn một chút tất yếu. Ông, Dương Ngục hình như có cảm giác, nhìn lại, liền thấy lầu nhỏ bên ngoài cả đám tự phát tách ra hai đội, một nước bạch y thiếu nữ, tại mấy cái thị nữ bao vây dưới, dạo bước mà tới, không phải là chậm rãi mà đến, cũng không vòng eo vặn vẹo, giống như ngay cả son phấn đều không, một thân trắng thuần lại không phải váy sa, mà là trắng thuần quần áo. Nhưng chính là như thế một bộ cắt may mười phần thiếp thân áo trắng, liền phát họa ra hắn nguyện chuyển đến cực điểm dáng người, để Nhân Vọng Chi, trong lòng bình tĩnh lại có xúc động. Thanh thuần, nhìn lại để Nhân Vọng Chi sinh muốn. Thật đẹp, Tiểu Vũ che ngực. Theo thiếu nữ mặc áo trắng này đến gần, hắn chỉ cảm thấy tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Tiểu nữ tương tự, tự nhiên hào phóng hành lễ, thiếu nữ áo trắng không còn che giấu đánh giá Dương Ngục. Vị gia này, xưng hô như thế nào đâu, không dám họ Dương, tên một chữ một cái ngục. Dương Ngục cũng đang quan sát thiếu nữ mặc áo trắng này. Thiếu nữ này mặt mày tinh xảo, trắng tựa như búp bê đồng dạng, ngũ quan đơn nhất đi xem, đều tinh xảo, rơi vào kỳ cốt tướng phía trên, liền càng phát ra hoàn mỹ. Dù là lấy ánh mắt của hắn đi xem, đều không thể không nói một tiếng cảnh đẹp ý vui. Nhưng để hắn tinh tế dò xét, lại không chỉ là vị này thiếu nữ sắc đẹp, mà là trên người nàng kia không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. Có chút cảm ứng, Dương Ngục trong lòng chỉ có hai chữ, thanh tịnh. Giống như huy sái ánh trăng, trong núi thanh tuyền, không có mảy may tân trang, nhưng lại là như thế hài hòa. Đồng thời, lòng ngực của hắn, vốn chỉ là hơi có chút gì động bạo thực chi đỉnh, đột nhiên kịch liệt nhảy lên. Hắn dấu hiệu, giống nhau hắn năm đó ở Hắc Sơn thành đụng phải Tử Kim Thôn sát bảo hồ lô. Cái này Thu Phong lâu quả nhiên có đạo quả, mà lại, ngay tại trước mặt cái này nữ nhân trên người. Ngọc, Tần Tử nháy mắt, Bạch Thượng Nhân như ngọc, không, thần uy như ngục. Dương Ngục tiện tay một chỉ, ra hiệu hắn ngồi xuống. Tần Tử đôi mắt đẹp lưu chuyển, hình như có hiểu rõ. Nghe nói năm ngoái, Thuận Đức Phủ có vị đánh lùi vây thành nạn trộm cướp, đánh bại tà giáo âm mưu thiếu niên anh hùng, hẳn là. Anh hùng, không tính là. Dương Ngục nhìn lướt qua Tiểu Vũ. Cái sau mặt mũi tràn đầy thất lạc đứng người lên, đi ra ngoài cửa, đóng cửa lại, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng. Hô, thấy khép lại cửa lớn, cả đám cũng không ngoài ý muốn. Tiểu Vũ ngồi xổm ở cổng. Tú bà kia đến mời hắn đi nơi khác ngồi một chút, bị hắn khoát tay cự tuyệt, một mặt tinh thần chán nản. Nhà ta vị này, thế nhưng là bị cô nương thu đi tâm hồn. Dương Ngục khẽ lắc đầu, Tần Tử vẻ đẹp, còn muốn thắng qua cho hắn rất sâu ấn tượng chỉ huy sử dụng Phượng Tiên, thậm chí để hắn đều không tự chủ nhìn thẳng vào bắt đầu. Mỹ mạo đến trình độ nhất định, thật có thể để người tự ti mặc cảm, không dám nhìn thẳng, tỉ như Tiểu Vũ. Tiểu nữ tử lại không phải ma mị, nào có nhiếp nhân tâm phách bản sự đâu. Tần Tử đưa tay, năm ngón tay óng ánh, là Dương Ngục rót rượu một chén, có chút ngẩng đầu, hai con ngươi tựa như thần tinh lưu chuyển. Nếu là có, làm sao không thấy đại nhân bị ta thu đi tâm hồn đâu? Thật là một cái yêu tinh. Dương Ngục giật mình trong lòng, tinh lực của hắn viễn siêu thường nhân gấp trăm lần, dục vọng so với người bên ngoài cũng mãnh liệt rất nhiều, chỉ là hắn ít có tiếng vào thanh sắc nơi chốn, lại lâu dài luyện võ mới có thể áp chế. Nhưng cái nhìn này, hắn đều có chút tiêu thụ không dậy nổi. Nếu không phải cường ép áp chế, chỉ sợ lúc này thân thể cũng đều không thẳng lên được. Nhưng cùng lúc, trong lòng của hắn một bẩm, nữ nhân này quả thật không đơn giản, hắn ngũ giác nhạy cảm, ẩn ẩn đã nhận ra dị dạng. Muốn động đến hắn tâm thần, đây cũng không phải là đơn giản ngôn ngữ, ánh mắt có thể làm được. Lại không biết, là một ít kỳ môn võ công, vẫn là nàng đạt được đạo quả. Đại nhân còn muốn mấy vị khác tỉ muội đến đây hầu hạ sao? Gặp Dương Ngục uống rượu không nói, Tần Tử lại, vì đó rất đầy. Nô gia cũng không để ý đâu. Nội vận phục khí pháp, Dương Ngục tâm thần trầm ngưng, khôi phục bình tĩnh. Tần đại gia, Dương mỗ này đến tìm ngươi, là có chuyện quan trọng hỏi ý. Gặp Dương Ngục bình tĩnh như vậy, Tần Tử đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, mỉm cười, nói. Đại nhân mời nói. Dương Ngục cũng không bán cái nút, trực tiếp mở miệng hỏi tuân. Dựa vào kia mũ tròn nhỏ nói, hắn chỉ sợ dị nhớ kỹ lão gia tử, là bởi vì lão gia tử lúc ấy xuất thủ xa xỉ, trăm lượng bạch ngân lên mẫu đơn đài. Mà mẫu đơn đài tuy có tiểu trúc 12 ở giữa, nhưng muốn trăm lượng bạch ngân mới có thể nhìn thấy, tự nhiên chỉ có vị này mọi người. Vị lão gia kia sao, tiểu nữ tử hơi có ấn tượng. Tần Tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, giống như nhớ lại cái gì. Dương Ngục cũng không vội, thưởng thức Thu Phong lâu rất nhiều thịt rượu, hắn tuy nói những rượu này đồ ăn đồng dạng, có thể đối so trên đường lưng khô, mùi vị kia tự nhiên tốt hơn nhiều. À, Đột, Dư Ngục giơ tay lên, một lớn chừng hạt đậu trân châu bị hắn từ trong đó một bàn thức ăn bên trong kẹp bắt đầu. Đây là cái gì? Đầu bếp nữ cực kỳ có chút coi thường. Tần Tự Hoàng Hồn, giới thiệu. Cái này gọi Huyền Anh Châu, là đại đào song bên trong một loại con trai loại thai nghén, xem như một loại khí tài đi. Bởi vì cái này con trai thích ăn kim thiết, cái này Huyền Anh Châu, là không thể ăn dùng. Huyền Anh Châu, Dư Ngục cực cực đầu. Cái này Huyền Anh Châu thế mà cũng có thể để bảo thực chi đỉnh có phản ứng, nhìn, tựa hồ sao hoàng kim còn phải mạnh hơn một bậc. Cái này Huyền Anh Châu cũng không hiếm thấy, sớm rất nhiều năm, liền có ngư dân dọc theo sông nuôi dưỡng, bất quá, lên năm, vẫn là ít, nghe nói. Một đoạn thời gian trước, có một khoảng ngàn năm Huyền Anh Châu xuất thủy, náo ra thật lớn gần sóng đâu. Tần Tự thuận miệng nói, Dư Ngục nhưng trong lòng, thì khẽ động. Ngàn năm Huyền Anh Châu, không biết đối bảo thực chi đỉnh có hữu dụng hay không? Nếu là có, đại nhân hỏi vị lão gia kia, tựa hồ cũng họ Dương. Tần Tự ngón tay vòng quanh tóc dài. Bất quá việc này, ta đã đáp ứng người ta không thể tiết lộ ra ngoài, đại nhân phải không vẫn là đi nơi khác hỏi ý đi. Không thể tiết lộ ra ngoài sao? Dương Ngục cười nhạt một tiếng, ngón tay chấm chấm rượu, tại bàn trên nhẹ nhàng vạch một cái, viết thành hai chữ. Đạo quả. À, Tần Tự có chút nhíu mày. Ngươi viết. Khí thế của nàng lập tức biến đổi, trước một cái chớp mắt vẫn là ôn nhuận như nước tiểu gia bích ngọc. Lúc này, lại giống như là cầm kiếm giang hồ nữ hiệp khách, khí khái anh hùng hừng hực. Tần đại gia nấp rất kỹ, đáng tiếc, trên đời này không có thiên y vô phùng sự tình, không khéo chính là, tại hạ vừa vặn từ lục phiến môn hồ sơ trên thấy được một chút dấu vết để lại. Dư Ngục thuận miệng nói bậy, thiên hạ sao mà chi lớn, lục phiến môn tuy là mạnh hơn gấp 10, cũng không có khả năng không rõ chi tiết, cho dù có thể, cũng không ai có thể tại không có chút nào, nhằm vào tình huống dưới, vừa mới bắt gặp manh mối gì. Hắn chỉ là căn cứ bạo thực chi đỉnh phản ứng cân nhắc, lừa nàng sắp vỡ, quả nhiên, cái này Tần Tự chính xác liền bị lừa. Không đúng, Tần Tự đã nhận ra dị dạng. Lục phiến môn có người chuyên mỗi ngày chỉnh lý hồ sơ, nếu ta lộ ra sơ hở, tới cửa, chỉ sợ cũng không phải là đại nhân ngươi. Tâm tình của nàng vô cùng tốt, dù kinh lại bất loạn, ý niệm chuyển động ở giữa, cũng đoán được. Giang hồ lời đồn đại, đều nói ngươi được Hắc Sơn thành viên kia đạo quả, hẳn là... Ngươi là dựa vào lấy viên kia đạo quả cảm ứng được ta sao? Tự nhiên không phải. Dư Ngục cũng không nói thêm cái gì, lại lần nữa hỏi nàng. Hiện tại, có thể nói sao? Không biết đại nhân võ công như thế nào? Tần Tự có chút trầm ngâm, sau nói. Nghe nói lục phiến môn có cái gọi Đường Bách Liệt ngân chương bộ đầu, không biết đại nhân so với hắn như thế nào? Đường Bách Liệt, Dư Ngục khẽ nhíu mày. Lục phiến môn đối với ngân chương bộ đầu đánh giá phải nghiêm khắc rất nhiều, chẳng những tranh công tích, càng phải cầu võ công. Thanh Châu có lại chỉ có 9 vị ngân chương bộ đầu, đều là trúc cơ cử thứ 3 trở lên võ giả. Đường Bách Liệt, chính là một cái trong số đó. So với dựa vào tuổi tác chịu đi lên thạch bà tử, vị này cần phải mạnh hơn rất nhiều. Xem ra là kém một chút, Tần Tự tự mình gật gật đầu, gặp Dư Ngục nhíu mày, mới khẽ cười một tiếng. Đại nhân kỳ thật muốn hỏi cùng lão gia tử đồng hành người A, hai vị kia, đến từ Liên Sinh Giáo. Liên Sinh Giáo, Dư Ngục trong lòng hơi rung. Vô ý thức liền nhớ lại có luyện hóa gia người quyện thấy bà lão, nhưng nghĩ lại cảm thấy không thể nào, là bởi vì nàng, chỉ sợ là mình giết úy trì Long Hậu Hoàng tới. Đại nhân đã so Đường Bách Liệt kém một chút, vậy ngược lại tốt nói. Đường Bách Liệt năm đó nghĩ tấn thăng kim chương bộ đầu, cuối cùng gãy kích trầm sa, cũng là bởi vì Liên Sinh Giáo. Quyết định nói, Tần Tự không có chút nào dây dưa dài dòng, giấu giếm. Hoặc là nói, là bởi vì Liên Sinh Giáo Thanh Châu đà chủ, Dư Linh Tiên. Vị này yêu nữ đánh bại Đường Bách Liệt thời điểm, mới 13 tuổi nha, cùng lão gia tử đồng hành, là Dư Linh Tiên. Dư Ngục con ngươi hơi co lại, lục phiến môn liên quan tới vị này Liên Sinh Giáo yêu nữ tình báo, đủ bay đầy ba gian phòng ốc, hắn dù không xem qua bao nhiêu, nhưng cũng biết cái này yêu nữ từng một mình chặn giết qua cẩm y vệ chỉ huy sứ dụ Phượng Tiên. Đại nhân đoán rất đúng, Tần Tự gật đầu, mặt mày lưu chuyển ở giữa, mang theo xem kỹ cùng hiếu kỳ. Đại nhân hiện tại, con muốn hỏi sao? Hô! Dư Ngục chậm rãi nhắm mắt, nói. Cộc cộc cộc, ngón tay nhẹ chụp mặt bàn, Dư Ngục trong lòng không phải không có ngưng trọng. Liên Sinh Giáo, là một cái tồn thế cực kỳ lâu đời giáo phái, nghe nói sớm nhất, nhưng ngược dòng tìm hiểu đến Tần Tiền, sớm nhất, là tiên dân đối với sáng thế thần sùng bái, mà thành. Tung tích dấu vết trải rộng thiên hạ, không chỉ Đại Minh, liền ngay cả Thiên Lang Vương Đình, Đại Ly Vương Triều, đều có hắn phân đà, giảng kinh đạo nhân, thế lực chi lớn. Xa so với Dư Ngục trước đó nghĩ còn muốn khổng lồ hơn nhiều. Cái này, cũng là hắn vào lục phiến môn mới biết. Hắn đều biết Hắc Sơn thành phản loạn cùng Liên Sinh Giáo có quan hệ lớn lao, trên triều đình quan to quan nhỏ hẳn là không biết. Thực là vĩ đại khó rơi. Liên Sinh giáo bên ngoài lộ vẻ thế lực đã cực lớn, ai nào biết vụng trộm có bao nhiêu người thờ phụng. Liên Sinh giáo tài hùng thế lớn, nô gia, nhưng đắc tội không nổi, thật muốn tiết lộ các nàng sự tình. Nói, làm sâu lo hình dáng Tần Tự ngẩng đầu, ma sát nhẹ răng ngọc, đến thêm tiền. Cột, đánh mặt bàn ngón tay có chút dừng lại, Dương Ngục không khỏi mở to mắt. Lời này từ Tần đại gia trong miệng nói ra, quả thật để Dương Mộ hơi kinh ngạc. Nhìn qua Dương Ngục, Tần Tự đột xóa khóe mắt, lạ chả chực khóc. Đại nhân hẳn là nghĩ bạch chơi. Dương Ngục ngồi thẳng lên, nhìn thẳng hắn hai mắt, ngữ khí lạnh xuống. Tần đại gia là đang cười đùa Dương Mộ sao? Đại nhân anh hùng cái thế, không sợ yêu ma quỷ quái, nhưng cũng không thể trông cậy vào tiểu nữ tử, cũng như vậy đi. Tần Tự có chút ghé mắt, hình như có nhượng bộ. Nô gia hy vọng đến đại nhân một cái hứa hẹn. Hứa hẹn? Dương Ngục trong lòng hơi động, thế mới biết nữ tử này mục đích. Nghi thức, đại nhân là đáp ứng. Tần Tự hình như có một ít mừng rỡ, là Dương Ngục rót rượu một chén. Không sai, chính là cùng nghi thức có quan hệ. Chỉ là đại nhân cũng xin yên tâm, nô gia đương nhiên sẽ không ép buộc, cái này nghi thức cũng không thương thiên hại lý, lại còn sẽ có cái khác tốt vật dâng lên. Đạo quả luyện hóa, có bốn bước. Hàng phục hắn tâm, cử hành nghi thức, thắp sáng mệnh đồ, luyện hóa cấp độ. Nữ nhân này, tự hồ đã phải hoàn thành bước thứ nhất. Nàng ẩn thân thu phong lâu, vì chính là bước đầu tiên. Không biết đạo quả là cái gì, nhưng tự hồ cũng không cái uy hiếp gì. Thầm nghĩ, Dương Ngục cũng không có tùy tiện đáp ứng. Vậy phải xem Tần đại gia nghi thức là cái gì. Từ văn kỹ đạo quả tạp đàm bên trong, cực kỳ tường tận tự thuật hắn biết một vài thứ. Trong đó liền bao gồm đạo này quả nghi thức. Cái gọi là nghi thức, thiên kỳ bách quái. Trên đời tuyệt vô tướng cùng đạo quả nghi thức, nhưng tuyệt đại đa số đều cực kỳ hà khắc, thậm chí nghịch phản nhân tính. Là lấy, tại trong truyền thuyết, một bước này, cũng gọi là thiên nhân tương xung. Nhìn đến đại nhân quả thật chưa từng đạt được đạo quả. Nghe được câu nói này, Tần Tự lắc đầu cười khẽ. Như đại nhân thật có đạo quả mang theo, liền sẽ không nói lời như vậy. Nghi thức cùng bản mệnh, không thể cáo tri tại người. Rốt cuộc, triều lên đã 3.000 năm, rất khó nói, phải chăng có cùng nhà mình xung đột đạo quả. Triều lên 3.000 năm, Dương Ngục ánh mắt ngưng lại, cái này lại phù hợp Tam Tiếu Tán Nhân triều tịch luận. Đại nhân cảm thấy rất hứng thú. Tần Tự ánh mắt lưu chuyển, cái này cũng không thể coi là bí mật. Đại nhân cảm thấy hứng thú, nô gia liền nói trên nói chuyện đi, ngươi muốn hỏi, cùng những này có quan hệ. Xin lắng tai nghe. Dương Ngục trầm ngưng tâm thần. Tần Tự, nên là hắn thấy thứ một cái thân hoài đạo quả người, nàng biết đến đồ vật, đối với mình có rất nhiều tác dụng. Đạo quả nơi phát ra mỗi người nói một kiểu. Nhưng không thể phủ nhận là, tại xa xưa tuế nguyệt trước đó, đạo quả liền đã tồn tại. Chỉ là khoảng cách quá xa, có rất ít lưu truyền xuống ghi chép. Bất quá từ một chút ẩn bí chi địa bia đá, tranh vẽ trên tường, pho tượng bên trên, cũng có thể biết đôi chút, đó chính là, đạo quả sao bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn cổ lão. Nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân, đạo quả biến mất, thẳng đến Tần lúc mới hiện thế, lại theo Lục Trầm trở thành võ thánh. Mà vì thế nhân biết, Tần Tự ngữ khí nhẹ nhàng, thanh âm dễ nghe. Hậu nhân đem nó trở thành triều lên, đến nay, đã 3.000 năm, như thế thời gian dài dằng dặc bên trong, có bao nhiêu đạo quả ra mắt, lại là khó mà nói. Là lấy, người mang đạo quả bị người biết hiểu cũng không sợ, bởi vì có thể cướp đoạt đạo quả thủ đoạn tự hồ, cũng không có. Nhưng nghi thức khác biệt, bọn hắn, sẽ có xung đột. Rất dễ lý giải. Dương Ngục khẽ gật đầu, từ văn kỷ đạo quả tạp đàm bên trong, cũng có cùng loại thuyết pháp. Trong thần thoại, cũng không thiếu đối chọi gay gắt thần ma. Đại nhân còn muốn hỏi vị lão gia kia, liền người mang một viên đạo quả. Tần Tự tự rót tự uống một chén. Lại có thể là một viên đặc thù đạo quả. Đặc thù đạo quả. Dương Ngục trong lòng hơi rung. Liên hệ Tần Tự, lão gia tử người mang đạo quả, hắn ẩn ẩn đoán được một chút, nhưng đặc thù đạo quả. Võ công có cao thấp, người có mạnh yếu, đạo quả đương nhiên cũng không phải giống nhau như đúc, cũng có được khác nhau. Đặc thù đạo quả, tự nhiên cũng là có. Thậm chí, trên đời này còn có duy nhất loại đạo quả. Tần Tự mới mở miệng, liền khá là biết gì nói nấy ý tứ. Quá cường đại đạo quả, thậm chí sẽ một phân thành hai, cường đại dị thường, thậm chí sẽ chia ra làm ba. Một phân thành hai, Dương Ngục sắc mặt như thường, trong lòng lại là chấn động. Hắn đoạt được khôi tinh vị gia đồ tự hồ, liền cần tự kim thôn sát bảo hồ lô, thất tinh long uyên trảm quỷ kiếm, trấn tà ấn ba kiện đạo quả. Cái này không khó lý giải, cùng là người, có người ăn xin dọc đường, có người sinh, mà vương hầu. Đại nhân coi, như những này đạo quả, là cung cấp bên trong vương hầu đi. Hai phần người là hầu, ba phần người là vua. Tần Tự nói nhẹ nhàng cười một tiếng. Rất có ít người, liền là phân chia như vậy. Vương, hầu. Dương Ngục cật cật đầu, hỏi. Đạo quả đã không thể tước đoạt, Liên Sinh giáo cầm xuống nhà ta lão gia tử, lại là vì sao? Tần Tự nói như vậy lấy. Đạo quả không thể tước đoạt, nhưng thành thục đạo quả, lại có thể hóa sinh hạt giống, cũng xưng là thần chủng, cái này hạt giống, lại là có thể bị những người khác đạt được. Thần chủng, Dương Ngục thần sắc khẽ biến. Đây chỉ là Nô Gia suy đoán, bất quá, hẳn là không sai biệt lắm. Tân Tự nhẹ nhàng thở dài. Hôm nay cáo tri ngươi những này, cái này một lâm phủ, Nô Gia sợ là nán lại không thành. Ông, Dương Ngục khẽ nhíu mày. Đại nhân sẽ không phải người mang đạo quả liền là võ thánh a, như đơn giản như vậy, thiên hạ cũng sẽ không chỉ có 12 vị võ thánh. Tân Tự giãn ra vòng eo, đứng lên, chậm chạp dạo bước đi tới Dương Ngục sau lưng, tim tim ngọc thủ rơi vào trên vai của hắn, nhẹ nhàng xoa nắng lấy. Tiểu nữ tử, am hiểu là y thuật, liên sinh giáo, thế nhưng là vạn vạn đắc tội không nổi đâu. Trách, theo Tân Tự nhẹ nhàng nhào nặng, Dương Ngục chỉ cảm thấy một cổ ý lạnh như băng tại xương sống lưng lan tràn, trước đó lưu lại ám thương. Lại lấy có thể phát giác tốc độ chậm chạp khỏi hẳn. Quỷ ảnh đại cầm đã lưu lại thương thế cực kỳ ngoan cố, dựa vào Dương Ngục mình suy tính, hắn thương thế kia ít nhất phải một năm mới có thể khỏi hẳn. Cái này, không phải nội khí, đây là thần thông. Cảm thụ được vết thương cũ biến mất, Dương Ngục ánh mắt sáng lên. Đạo quả vì thiên địa mà sinh, đương nhiên sẽ không cực hạn tại nhân loại ở giữa sát phạt tranh đấu. Trên thực tế, ấn lấy từ văn kỷ đạo quả tạp đàm lời nói, đạo quả thiên kỳ bách quái. Diễn hóa thần thông cũng thiên biến vạn hóa. Cái này Tần Tự thần thông, lại có chữ thương hiệu quả. Mặt trời lặn mặt trăng lên, màn đêm buông xuống. Thanh Nam, một tòa trống trải trong sân, từng nhánh bó đuốc thiêu đốt, đã giao ban một đám cao tầng tề tụ ở đây, đều thần sắc trang nghiêm. Cự kinh băng vung tiền như rác, lấy trăm hoa đua nở mở tiệc chiêu đãi kia đến từ Thanh Châu bộ đầu. Một tay cầm dao trượng lão giả đứng ở chính giữa, thanh âm trầm ngưng, trong gió lạnh tóc rối bời tung bay, người như hùng sư. Lão giả này lại chính là đại giao ban trợ giúp Hứa đại giao, người đưa ngoại hiệu sư phát cuồng giao, tại một lâm phủ chính là uy danh hiển hách hạng người. Một tay cầu long tuyệt tại Thanh Châu, đều có không nhỏ tên tuổi. Ban chủ, kia cự kình ban từ trước mốc mốc tác tác, như thế nào như thế hào phóng, sẽ có hay không có lừa dối. Một thân hình gầy yếu trung niên khẽ nhíu mày. Nguyên nhân chính là như thế, càng thấy trong đó có ma, vung tiền như nước, yến mở bách hoa, chính là chúng ta đều muốn không nợ a. Nếu không phải có mưu đồ khác, cự kinh bang như thế nào như thế bỏ được. Một tay cầm khai sơn phủ tinh trắng hán tử âm thanh lạnh lùng nói. Thiên kim sao mà khổng lồ. Mọi người ở đây đều là một lâm phủ nhân vật có mặt mũi. Cũng không mấy cái có thể xuất ra thiên kim đến. Càng không cần nói mở tiệc chiêu đãi người bên ngoài. Đây chính là thiên kim. Tư sắc không kém nữ nhân, đủ mua lấy trăm ngàn nhiều. Những năm gần đây, cự kinh bang thế lực càng phát lớn. Như sẽ cùng lục phiến môn cấu kết. Chúng ta chẳng lẽ không phải thật to không ổn. Khó trách cự kinh bang những ngày này càng phát điên cuồng, chỉ sợ sớm đã dựng vào lục phiến môn tuyến. Sớm tại năm ngoái, ta liền nghe nói cự kinh bang người bốn phía nghe ngóng kia từ văn kỷ tin tức, chỉ sợ lúc ấy liền có ý định này. Triều đình ưng khuyển, người người có thể tru diệt. Trong đình viện, một mảnh tiếng người huyên náo, đã giao ban một đám cao tầng quần tình xúc động, không ít người càng là chờ lệnh tối nay liền đạp phá cự kinh bang trụ sở. Tốt, Hứa đại giao quát lạnh một tiếng, vượt trên đầy viện ồn ào. Nhìn về phía tay trái bên cạnh trầm mặc không nói người thanh niên, Tự Long, người như thế nào nhìn? Những người còn lại cũng đều nhìn về phía người thanh niên này. Thanh niên này vóc người cực cao, chừng 8 thước trên dưới, một thân màu đen trang phục làm nổi bật dưới, càng lộ vẻ hắn góc cạnh rõ ràng sắc mặt lạnh khốc. Chư vị thúc bá, đại khái là bị kia Từ Văn Kỷ sợ vỡ mật, cái này rất không cần phải. Nghe vậy, Hứa Tự Long đảo qua cả đám người, thản nhiên nói, ta chưa từng trống rỗng suy đoán. Tỉnh, cả đám đều là yên tĩnh. Ba ba ba, thấy mọi người đều không nói lời nào, Hứa Tự Long mới vỗ nhẹ bàn tay, nghe tiếng, mười mấy người áo bào trắng mới từ trong đám người đi ra, khom người quỳ xuống. Vào ban ngày, chư vị thúc bá còn tại cãi lộn thời điểm, tiểu chất đã phái nhân thủ, mật thiết giám thị cự kình bang La Lão Thất Vương Lão Nhị tại bên trong hơn 20 cao tầng. Hứa Tự Long dạo bước đến trước mọi người, nhìn quanh đám người, nhàn nhạt hỏi, cự kình bang nhưng có dị động. Cái này, một đám áo bào xám bang chúng liếc nhìn nhau, cùng nhau gật đầu. Hồi ban chủ, thiếu ban chủ, tới gần chạng vạng tối thời điểm, cự kinh ban đột có dị động, bao quát La Lão Thất Vương Lão Nhị Triệu Lão Cửu tại bên trong hảo thủ, các cao tầng, tất cả đều hướng cự kinh ban tổng đà hội tụ mà đi. Cái gì? Sân nhỏ bên trong một mảnh xôn xao, tiếp theo, loạn xị bát nháo. Uống cạn rượu trong chén, Dương Ngục xách đao mà lên, gặp hắn đứng dậy, Tân Tự mỉm cười lui lại. Đại nhân phải đi rồi, ở ngoài cửa hầu hạ tốt mấy canh giờ tú bà đầy mặt tươi cười. Thu Phong Lâu 18 danh tửu, còn có một loại chưa từng thưởng thức qua đâu, tận hứng là được, làm gì uống cạn. Dương Ngục khóe miệng kéo một cái, giống như cười, mà không phải cười. Thế nào, sợ ta lại tiền rượu của ngươi? Không dám, không dám. Tú Ba cái trán đầy mồ hôi. Bách Hoa Yến mở một đêm, như hôm nay sắc còn sớm, ngươi lại cần gì phải gấp gáp. Nhìn thật sâu một chút Tú Bà, Dương Ngục theo gió mà động, dưới chân chỉ là một điểm, đã đến sâu trong rừng trúc, thân thể mấy cái chập trùng, đã biến mất không còn tăm hơi. Thẳng nhìn một đám tiểu viên mạo, bọn hộ vệ sắc mặt cuồng biến. Mụ mụ, cái này, người này muốn bạch chơi. Có tiểu viên mạo kinh hô một tiếng, chỉ hướng đầu đầy mồ hôi lạnh Tiểu Vũ, ngươi không thể đi. Ta, Tiểu Vũ thân hình cứng đờ, phía sau lưng lập tức gặp mồ hôi. Mắt thấy một đám hộ vệ vây quanh, hắn cắn răng một cái, bạo gan liền đi vào trong nhà, trực tiếp ngồi xuống, miệng lớn ăn uống bắt đầu. Thổi gần nửa ngày gió, hắn cũng là đói gấp. Dương Ngục, Bồi Thường một ngày khuôn mặt tươi cười Tú Bà sinh lòng không ổn, nghiến chặt hàm răng, liền muốn gọi người. Nơi đây sự tình, mụ mụ tốt nhất đừng thông tri đại lão bản. Tần Tự không biết lúc nào xuất hiện tại cửa ra vào. Người cô nàng này, không phải là bị người kia mê, hoặc tâm thần. Tú Bà đối nàng có chút kiên kỵ, nhưng vẫn còn có chút không thể chịu được. Cái này, nếu như bị người bạch chơi, nàng chỉ sợ muốn bị treo cổ tại cửa lớn bên trên. Vẫn là gọi tiểu viên mạo đi xin phép đại lão bản. Thu Phong Lâu có thể đặt chân Mộc Lâm Phủ, hắn phía sau tự nhiên không phải không người. Trên thực tế, hắn phía sau màn đại lão bản, cho dù là Cự Kình Bang, Đại Giao Bang đều muốn bán mấy phần mặt mũi. Kia mà theo mụ mụ đi thôi. Tần Tự khẽ lắc đầu, tại mấy cái thị nữ bồi hộ dưới, về tới Thanh Nhã U Tĩnh Mẫu Đơn Tiểu Trúc. Tiểu thư, ngươi cùng kia bộ đầu. Trở lại trong phòng, mấy cái thị nữ đều có chút hiếu kỳ. Chỉ là một cái tiểu bộ đầu, cũng đáng được ngài, để bụng sao. Bọn họ đương nhiên biết được Tần Tự đến Thu Phong Lâu mục đích, nàng hiếm khi bồi người, càng không cần nói thời gian dài như vậy. Nghĩ gì thế? Tần Tự điểm nhẹ thị nữ mi tâm, ngồi tại gương đồng trước đó, nhẹ chải tóc dài. Hắn nha, cũng không phải cái tiểu bộ đầu. Thanh Châu dưới thành hạt lục phủ bên trong, lấy Thuận Đức Phủ nhất là Kiêu Khóc, Đức Dương Trù Phú nhất, Mộc Lâm Phủ Võ Phong, Thi Thịnh nhất. Vừa đến, hắn cầm giữ đại đào sông, dọc theo sông, mà xuống có thể chống đỡ Vân, Bạch Hai Châu, mà đến, thì là địa phương này núi nhiều rừng rậm, không ít tông môn bên ngoài chiếm cứ. Nhưng chân chính lại trị sụp đổ, vẫn là tại Long Uyên Vương trọng thương về sau. Đại Minh Cửu Vương ngựa đạp giang hồ, đối với giang hồ võ lâm tới nói là một trận hảo kiếp. Đối với rất nhiều thế gia môn việc tới nói cũng là thật to kiên kỵ, là lấy, tại Long Uyên Vương trọng thương về sau, còn sót lại tông môn thế lực cấp tốc phản công, thêm nữa rất nhiều thế gia thậm chí quan lại trợ giúp, bằng phải thế lực một lần áp đảo quan phủ. Bên ngoài lên quan phủ vẫn chưởng khống Mộc Lâm Phủ, nhưng trên thực tế, lực khống chế so với Long Uyên Vương khi đó, đã yếu không biết bao nhiêu. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Cự Kình Bang, Đại Giao Bang cùng với các bang phái mới có thể đem khống thủy vận, núi sắt. Nhưng cái này cũng chỉ là tầng ngoài. Mộc Lâm Phủ thậm chí cả cái khác phủ huyện mất khống chế nguyên nhân, càng nhiều hơn chính là châu chủ Nhiếp Văn Động vô vi, mà trị, cùng bốn mọi người đối với Long Uyên Vương trả thù. Điểm này, Hoàng Tứ Tượng không có chút nào giấu giếm. Hắn cho hồ sơ, không giữ lại chút nào mở ra miệng cưỡng ngăn nắp xinh đẹp da lông, lộ ra để người nhìn thấy, mà giật mình vết thương. Chẳng trách Hồ Trị Quốc Thập Phương bị người công kích, làm hại cực sâu a. Dạo bước đi tại đèn đuốc sáng trưng trên đường phố, Dương Ngục trong lòng không được suy nghĩ. Từ văn kỵ trị quốc thập phương, như chính xác có thể hoàn chỉnh thông hành, vậy dĩ nhiên là lợi quốc lợi dân, nhưng Lưu Tích Sơn một trận chiến, hao tổn quá nặng đi. Tây Phủ Triệu Vương cố nhiên là thiên hạ tuyệt đỉnh võ tướng, nhưng giang hồ chém giết phức tạp hơn, kia quần sơn trong ẩn thân, không chỉ là hung bạo đạo tặc, còn có không ở triều đình danh sách phía trên cao thủ. Tỷ như kia Ngọc Long Quan Chân Ngôn đạo nhân, lại tỷ như Liên Sinh Giáo phía sau vị bà lão kia. Từ văn kỷ bị người công kích là đương nhiên, nhưng bọc mũ không bị điểm phá, cũng không phải là bọc mũ sao. Càng đến gần Cự Kình Bang, trên đường phố, thì càng náo nhiệt, các loại bán hàng rong, người đi đường núi liền không dứt, đến từ cái khác phủ huyện thậm chí cả Vân, Bạch Hai Châu hàng hóa rực rỡ muôn màu. Dương Ngục hững hờ đi dạo quầy hàng, nhưng cũng có thể cảm nhận được từng đạo gấp chăm chăm tầm mắt của mình. Bán hàng rong, người đi đường, ôn khách tiểu nhị, thậm chí đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán mứt quả lão giả. Đều có không thấp võ công mang theo, lại tinh thông tàng hình nặc khí chi pháp, nhưng ở Dương Ngục vượt qua người ta một bậc ngũ giác phía dưới, nhưng lại từng cái hiện hình. Dương đại nhân quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Phố dài bên trong vang lên một tiếng cởi mở tiếng cười, một trung niên người dạo bước mà đến, xa xa đánh giá Dương Ngục, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Trong mắt hắn, kia sách đao đeo kiếm người thiếu niên, rõ ràng đi hững hờ, toàn thân lỏng loẹt đổ đổ, nhưng lại cho hắn một loại núi cao đứng vững, không có kẻ hở cảm giác. Không khỏi trong lòng trầm xuống, Từ Diêm lão tam bị phế là hắn biết người này võ công cực kỳ cao, thật là cái nhìn thấy mới biết được, võ công của người này so với hắn tưởng tượng còn muốn cao. Mẹ ngươi tứ đại gia, như vậy cao thủ mạnh mẽ, Quý Tri Long lại dám trêu chọc, thật sự là ăn tim gấu gan báo. Trong lòng của hắn thầm mắng, trên mặt thì gạt ra nụ cười, chắp tay nói. Tại hạ họ La, trong nhà xếp hạng lão thất, là Cự Kinh Bang ngoại vụ trưởng lão, biết được Dương đại nhân ở xa tới, chuyên tới, để nghênh đón. Hô, theo hắn chậm rãi đi vào, trên đường phố hoàn toàn yên tĩnh. Lui tới người đi đường có thứ tự rút lui, đám người bán hàng trong cũng hơn nửa lui lại thu quán, cảm thấy khí tức không giống bình thường. Không hổ là hùng ngồi một lâm đại bang phái, còn có vài dặm chi địa, trạm gác ngầm đã là nhiều như vậy. Dương Ngục ngừng chân, thản nhiên nói. So với trước đó vị kia, ngươi ngược lại khách khí không ít. Diêm lão tam nói năng vô lễ, đại nhân giáo huấn hắn, là hắn gieo gió gặt bão. Chỉ là, chớ chuyện như vậy đã thương chúng ta hòa khí. La lão thất mỉm cười, chắp tay nói. Yến hội đã dọn xong, chỉ chờ đại nhân phó ước. Dễ nói, dễ nói. Dương Ngục cười cười, cũng không thèm để ý bị một đám trạm gác ngầm vây lên, không chút hoang mang hướng đi Cự Kình Bang trụ sở. Cự Kình Bang tài hùng thế lớn, chỉ từ hắn trụ sở liền có thể thấy được chút ít. Phố xá sầm uất bên bờ, lại đủ chiếm hạ hơn phân nửa đường đi địa bàn, ở giữa càng là phức tạp, các loại hành lang chính quẹo 18 rẽ, khắp nơi đều là cửa ải, trạm gác ngầm. Chỉ nhìn cái này đề phòng, chỉ sợ ngay cả Thanh Châu Châu Nha đều muốn kém một bậc. Trong lúc đi lại, tuần tra ban chúng khắp nơi có thể thấy được, đều là điêu luyện hữu lực, tuyệt đại đa số rõ ràng, đều là đội qua máu hảo thủ. Lấy khứu giác của hắn, càng có thể nghe được như có như không dược thảo hương khí. Hô, hừng hực ánh lửa chiếu sáng Dương Ngục hai mắt, lớn như vậy trên đất trống, trọn vẹn bày hơn 10 bàn, hơn 100 người riêng phần mình ngồi xuống, bốn phía bó đuốc dày đặc, nhất thời tựa như mặt trời ban trưa. Dương Ngục đục lỗ quét qua, liền thấy chính trên bàn, ngồi 12 người, chính thủ chỗ, ngồi một mặt có mặt sẹo lão giả, hắn gân cốt thô to, nhất là hai tay song chưởng càng là so với thường nhân đại xuất còn hơn gấp hai lần, lại chính là Cự Kình Bang ban chủ, Liệt Hải Chưởng Hàng Kinh. Cùng hắn cùng là một bàn 11 người, tăng thêm, vì hắn dẫn đường La lão thất cùng bị hắn đánh thành người bại liệt Diêm lão tam cùng một chỗ, tịnh xưng Cự Kình Bang 13 đà chủ. Tại cái này một lâm phủ, đều là hung uy hiện hách hạng người. Bạch, theo Dương Ngục đi tới, bản còn một mảnh huyên náo quảng trường lập tức không có thanh âm, trên trăm ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Dương Ngục, hoặc lạnh lùng, hoặc u chìm, hoặc xem kỹ, hoặc hiếu kỳ, càng nhiều, thì là không còn che giấu ác ý, thậm chí sát ý. Thay máu về sau, võ giả đã hơi thoát phàm tục, tinh khí thần thậm chí cả ánh mắt đều có lực lượng, trăm người trợn mắt, đổi lại người bình thường, tại chỗ đều muốn bị hù chết, cho dù là có võ công trong người người, đều muốn, vì đó biến sắc. Có thể để bọn hắn kinh ngạc chính là, cái này nổi danh bất quá một năm lục phiến môn bộ đầu, thế mà thần sắc như thường, càng không có chút nào ý sợ hãi. Không nói võ công như thế nào, vẹn vẹn phần khí độ này, liền để đang ngồi không ít người, vì đó động dung, thật là lớn chiến trận. Đón đám người nhìn chăm chú bước đi thông thả đi, Dương Ngục ánh mắt bình thản. Lưu Tích Sơn trăm vạn người ác chiến trường đều trải qua nhiều lần, chỉ là trên trăm quân nhân chú mục, đương nhiên sẽ không để hắn có cái gì không thích ứng. Dương đại nhân đường xa mà đến, chúng ta há có thể lãnh đạm. Hàng Kinh đứng dậy, thì hơn trăm người cùng nhau đứng lên. Nhưng lại không biết, đại nhân, vì sao hạ này ngoan thủ, làm tổn thương ta huynh đệ đến tận đây. Lời nói xoay chuyển, Hàng Kinh sắc mặt đã trầm xuống. Mấy người giơ lên, không biết sống chết Diêm lão tam, liền từ bị mang lên trước mọi người trên đất trống. Tập sát quan sai, ý đồng mưu phản, bản đại nhân tiểu trừng đại giới, hàng bang chủ hẳn là có ý kiến. Dương Ngục lặng lẽ nhìn lại, thanh âm không cao không thấp, lại đủ vượt trên Hàng Kinh. Hô, xa xôi mấy chục trượng, hai người nhìn nhau không lùi, đối chọi gay gắt, khí tức đột nhiên trở nên ngưng trọng, không ít Cự Kình Bang bang chúng đã nhịn không được nắm chặt chuôi đao. Như thế nói đến, hàng mổ còn muốn cảm ơn đại nhân hạ thủ lưu tình. Hàng Kinh hắc nhưng cười một tiếng, mặt sẹo như con rết uốn éo. Hàng bang chủ khách khí, Dương Ngục cũng là cười một tiếng, không có chút nào thèm quan tâm, quanh thân càng phát ra hung tận ánh mắt. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Hàng Kinh cười to mấy tiếng, mới đưa tay mời Dương đại nhân ngồi xuống. Hắn mở miệng thì trăm người đồng thời mở miệng, mời Dương đại nhân ngồi xuống, mời Dương đại nhân ngồi xuống, mời Dương đại nhân ngồi xuống. Hơn trăm người cùng kêu lên hét lớn sao mà vang dội. Không nói đến là trên trăm võ công không kém võ giả, cùng kêu lên hưởng ứng phía dưới, tại cái này trong màn đêm nhất là lộ ra to lớn, thanh âm truyền vang, gần dặm bên ngoài đều có thể được nghe. Màn đêm như không cốc, hình như có hồi âm. Dương Mộ yêu thích yên tĩnh không thích động, trăm người tiệc rượu, đến cùng quá mức âm ỉ một ít. Trăm người ba hô, Cự Kình Bang chưa ban chúng khí thế đã kéo lên cực cao, Dương Ngục cảm thụ được khí tức biến hóa, âm điệu lại là không thay đổi. Chẳng bằng, triệt hạ một chút đến. Ông. Cự Kình Bang một đám tinh anh bang chúng đều là mặt lộ vẻ dữ tợn, không ít người càng là rút ra đao kiếm. Lục Phiến mô người, quả giống như lời đồn điên cuồng. Hàn Kinh đưa tay, ngừng lại chưa đà chủ, đáy mắt đã có hàn quang lóe lên. Dương đại nhân võ công không kém, nhưng ngươi một mình đến đây, dựa vào cái gì dám cắt may Cự Kình? Ánh lửa chập chờn, ác ý như nước thủy triều. Dương Ngục lập thân chính giữa, mặc cho đám người sát ý cuồn cuộn, vỗ nhẹ vỏ đao. Chỉ bằng thanh đao này, các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Hàn Kinh, đông đậm trong màn đêm, Hứa Đại Giao sắc mặt trầm ngưng, nhìn chăm chú lên xa xa Cự Kình Bang trụ sở, hơi có chút do dự. Hai đám chém giết nhiều năm, hắn ngược lại không quan tâm đánh lén có hay không thể diện, mà là cảm giác có chút không đúng. Hàn Kinh dù bảo thủ, nhưng cũng biết được nặng nhẹ, dù là kiên kỵ Từ Văn Kỵ thanh tẩy, cũng không nên nhanh như vậy cấu kết Lục Phiến môn mới là. Nhưng lúc này tên đã trên dây, cũng không phát không được. Bang chủ, các huynh đệ đã ẩn núp quá khứ, chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng, liền có thể giết vào Cự Kình Bang nội địa. Cầm trong tay lưỡi dao, thanh niên thần sắc phấn chấn. Cái này Cự Kình Bang tối nay quả nhiên có mưu đồ, mấy cái cứ điểm đều không có cao thủ, bị chúng ta tùy tiện nhổ xong. Phụ thân, phải chăng động thủ? Hứa Tử Long dậm chân trước, một thân trang phục, đang đăng sát khí. Thông thả, tạm thời chờ thêm một chút. Hứa Đại Giao hơi có chút do dự. Năm trước một trận chém giết, song phương tử thương thảm trọng. Dừng tay mới bất quá mấy tháng, một lần nữa, hắn cũng có chút đau lòng. Phụ thân không muốn đi. Hứa Tử Long nhìn ra nhà mình phụ thân tâm tư, không khỏi lắc đầu. Hàn Kinh nên sẽ không như thế không khôn ngoan, hắn nhưng là còn có tay cầm tại kia mấy nhà trong tay. Hứa Đại Giao đang muốn nói gì đó, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, trở nên xanh xám. Hứa Tử Long lông mày cũng là nhíu một cái, liền nghe được nơi xa trong màn đêm, vang lên trăm ngàn người cùng kêu lên la lên âm thanh. Mời Dương đại nhân ngồi xuống. Hô! Trong màn đêm lập tức một mảnh yên lặng, chỉ có từng đôi con ngươi hiện ra hàn quang. Bang chủ, có người kêu một tiếng, sắc mặt tái xanh Hứa Đại Giao đột nhiên cất bước trước. Giết, chỉ bằng, thanh đao này, cảm thụ được bốn phía như nước thủy triều sát ý, Dương Ngục, nhưng trong lòng, thì một mảnh yên tĩnh. Tuy là giữa đường xuất gia nhập Lục Phiến môn, nhưng hắn đối với bình thường bộ đầu phá án quá trình cũng biết quá tường tận. Chỉ là, hắn nhưng không có nhiều thời giờ như vậy bồi những này trà trộn giang hồ kẻ già đời nhóm đi hao tổn. Những này cùng giang hồ quan trường, đều có cấu kết đại bang phái, càng là kéo dài lâu, thì càng khó có thể đối phó. Họ Dương, ngươi quá cuồng vọng. Một mảnh đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm bên trong, một trâu quai nón hán tử vương người đứng dậy, chấn động trong lòng bàn tay quỷ đầu đại đao, nhe răng cười bắt đầu. Ngươi nói đây là địa phương nào, dám đến ta Cự Kình Bang làm càn, dù là ngươi là Lục Phiến môn bộ đầu, hôm nay cũng đừng hòng nguyên lành cái ra ngoài. Ngươi có đao, chúng ta liền không có sao. Có người quát lạnh một tiếng. Rầm rầm, hơn trăm người cùng nhau khẽ động, cái bàn lắc lư ở giữa, một mảnh tục sát tràn ngập. Chậm đã, La Lão Thất tiến lên một bước, nhìn chăm chăm Dương Ngục. Chúng ta ngày xưa không thù gần đây không oán, Dương đại nhân làm gì khăng khăng cùng bọn ta khó xử đâu. Lão Thất, làm gì cùng hắn nói nhảm, chúng ta sóng vai bên trên, chém giết hắn. Trâu qua nón đại hán thanh âm lạnh lùng. A, Dương Ngục án đao mà đứng, từng cái đạo qua đám người thần sắc, không khỏi cười. Một tổ tử cường đạo. Ở trước mặt ta hát cái gì đỏ trắng mặt, Cự Kình Bang lấy tàn nhẫn xưng, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn chỉ có tàn nhẫn, đồng dạng, cũng nhịn rất giỏi. Dù là nhìn như dương cung bạc kiếm, nhưng lại vẫn không muốn cùng hắn giao thủ. Không phải là kiên kỵ hắn, mà là Lục Phiến môn tên tuổi liền có như thế lớn, trước mắt bao người đi vào Cự Kình Bang, bọn hắn, liền làm sao cũng không dám xuất thủ trước. Chỉ là, hắn đã tới, cũng không phải là sẽ tùy tiện rút đi người. Các hạ không khỏi khinh người quá đáng. Hàn Kinh cuối cùng mở miệng, thanh âm của hắn u trầm lãnh liệt, thổ lộ âm tiết tựa như lưỡi dao ma sát bàn chói tai. Dù là chúng ta từ trước tự kiềm chế tuân theo luật pháp, bây giờ, cũng không thể không cầm xuống ngươi, lại đi Lục Phiến môn muốn cái thuyết pháp. Hàn Kinh sắc mặt âm trầm, Lục Phiến môn đồng chương bộ đầu, cái này phân lượng rất nặng, hắn biết rõ, như người này bị mình giết, Lục Phiến môn tất sẽ không bỏ qua. Những người khác, thì cũng thôi đi, Đường Bách Liệt chi lưu ngân chương bộ đầu, hắn còn có nắm chắc có thể chống cự. Nhưng nếu là chọc giận vị kia tổng bộ, đây chính là phóng tầm mắt toàn bộ Thanh Châu chính là đến mây, trắng ba châu, đều có thể coi là tuyệt đỉnh đại nhân vật. Là lấy, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật không muốn giết cái này bộ đầu, chỉ ít, không thể là bên ngoài giết. À, nhưng lời nói của hắn đều chưa từng nói xong, bên ngoài liền truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Địch tập, tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong, tiếng sắt thép va chạm mãnh liệt, trong lúc nhất thời. Bốn phương tám hướng cùng nhau truyền đến kêu giết kêu đánh thanh âm. Không được. Trên quảng trường, cả đám cùng nhau biến sắc. Cái này tiếng hò giết đến từ bốn phương tám hướng, mà bọn hắn tự hồ còn không được đến cảnh báo. Điều này nói rõ xuống tay với bọn họ người không những đối với bọn hắn hết sức quen thuộc, mà lại người đông thế mạnh. Đây là, Dương Mục hơi nhíu mày, cũng hơi kinh ngạc. Hắn đến một lâm phủ chỉ dẫn theo một cái tiểu vũ, hơn nữa còn chưa liên lạc qua một lâm phủ lục phiến môn cứ điểm, người bên ngoài là ai? Khó trách ngươi như thế điên cuồng, nguyên lai, đến có chuẩn bị. Hàng kinh thần sắc cũng là biến đổi, thô to bàn tay đã chăm chú nắm lại, nghe xa xa trận trận tiếng hò giết, trong lòng lại không may mắn. Đi mấy người tiến đến xem xét tình huống, những người còn lại, theo ta giết. Ken ken ken ken ken. Hàng kinh thanh âm chưa dứt, trên quảng trường đã giơ lên mạng lớn hàng quang, lần lượt từng thân ảnh cất bước trước, như hổ báo sói đói đồng dạng đánh giết đi lên. Xăm xăm ác ý hỗn tạp đao quang trút xuống. Cự kinh bang có thể đem khống một lâm phủ một phần ba thủy vận, tự nhiên không chỉ là bởi vì bọn hắn người đông thế mạnh, còn bởi vì bọn hắn nuôi mấy trăm chi cự thay máu võ giả. Cái này mấy trăm thay máu võ giả, đều là cự kinh bang xuất thân, dám liều dám đánh dám giết hung lệ chi đồ, ra lệnh một tiếng, dù là phủ nha cũng dám xung kích. Hu hu hu hu. So với những người này càng nhanh, là hắc ám bên trong vận sức chờ phát động đã lâu cung nỏ. Chỉ một thoáng, sát cơ băng liệt. Đây chính là ngươi nói tự kiềm chế tuân theo luật pháp, ha ha. Trong tiếng cười lớn, Dương Ngục đột nhiên một cái dậm chân, ầm, đất bằng kinh lôi. Dương Ngục khí huyết đều sôi trào lên, lực lượng càng là hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Một cái dậm này chân, lớn như vậy quảng trường đều rất giống chấn động. Lấy hắn làm trung tâm, trong vòng mấy trượng mặt đất đều là đột nhiên một cái sụp đổ, lại bỗng nhiên hướng ra phía ngoài phun ra. Lớp bốp, bụi bặm ngập trời ở giữa. Mạng lớn đá vụn bùng cát tựa như ám khí đồng dạng đập hướng bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, Dương Ngục thân thể đã như mũi tên rời cung thoát ra hơn 10 trượng khoảng cách, tránh đi hắc ám bên trong cường nọ bắn trụng, vọt vào rét lạnh lạnh khốc đao trận bên trong. Những này đao khách đều là cự kình băng tinh nhuệ, chẳng những kéo dài chém giết, lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng vô cùng ăn ý. Bỗng nhiên xuất thủ, vung vẩy đao quan kính không kẻ hở, hắc nước cũng không thể gặp. Nhưng để bọn hắn biến sắc chính là một đôi trắng nõn bàn tay thon dài, thế mà tại không thể có thể ở giữa, sinh sinh đột phá đao của bọn hắn trận. Không được, đứng mũi chịu sao mấy cái đao khách chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt giống như đao cắt, không khỏi trong lòng cuồng khiếu. Nhưng Dương Ngục động tác nhanh chóng biết bao. Một tháng thời gian, hắn đã xem Chu Du Lục hư luyện đến đệ thất giai, dù vẫn còn so sánh không lên thất huyền môn áo xám lão giả, nhưng tại những ngày thay máu tân cấp bất quá 3-4 tầng võ giả trong mắt, thật sự tựa như quỷ mị. Mấy tiếng trầm đục gần như đồng thời vang lên, như cuồng phong phất phới lá rụng, đứng mũi chịu sào mấy cái đao khách ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Đã tải máu tươi văng khắp nơi, nội tạng vỡ tan, xương cốt tiếng nổ vang bên trong, mang theo âm vang cự lực nện lật ra số lớn đến tiếp sau đuổi đi lên cự kình bang bang chúng. A, bắn chuộm cương cung còn đến không bằng thứ hai lần phát động, trong màn đêm đã vang lên liền khối tiếng kêu thảm thiết. Hàng kinh bên cạnh thân một đám cự kình bang cao tầng sắc mặt đại biến, trong mắt bọn họ chỉ cảm thấy mặt đất chấn động, cuồng phong đột khởi, liền có mười mấy bang chúng bị đánh ly khai mặt đất, máu vung tại chỗ. Kẻ địch khó chơi, sóng vai lên, giết, chết, không có bất luận cái gì câu thông, bao quát la lão thất tại bên trong một đám cự kình bang cao tầng đã cua đao binh trùng sát đi lên. Dương Ngục, hàng kinh sắc mặt âm trầm, trong lòng ghi nhớ lấy phía ngoài chém giết, cũng không đoán hoài tới cái gì phong độ, mũi chân một điểm, người như đại bằng bằng lao ra ngoài, một đôi thô to như eo cánh tay nổi gân xanh. Phát ra trận trận trận người gân cốt tiếng ma sát, đi sau, mà tới trước, la lão thất bọn người vẫn chưa từng tiến lên. Đã nắm kéo hung lệ cương phong đánh về phía vừa từ đem mấy cái bang chúng đánh ho ra máu bay ngược Dương Ngục, nhận lấy cái chết, dĩ nhiên đã không có mảy may lưu thủ tâm tư. Manh, mãnh liệt khí lưu bị một chút xé rách, một đôi tay không bài xuất, trong không khí lại tràn đầy kim thiết kịch liệt ma sát về sau khói lửa, quyền ra lôi động. Liệt hại chưởng, Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ. Chỉ cảm thấy trước người nội tức như nước thủy triều, tầng tầng kéo lên, cuồn cuộn, mà xuống, tựa như sóng to gió lớn. Thay máu 9 lần, khí huyết giống như quyền đánh 3 tấc bên ngoài, hai tay quật, tựa như voi vung mũi. Hùng hồn đại lực càng có tầng tầng điệp gia, uy thế, dù không kịp kia thạch bà tử bộc phát huyền kình thôn hải thời điểm bá đạo cương mãnh, nhưng lại thắng ở kéo dài, thao thao bất tuyệt. Dù là cùng là trúc cơ cử thứ 3 võ giả, cũng phải tránh né mũi nhọn. Hô! Phấp phới khí lưu tựa như hóa thành loạn đao đao rừng, ép một đám cự kình bang bang chúng đều liên tiếp lui về phía sau. Không có gì ngoài la lão thất mấy cái thay máu 6 tầng phía trên cao thủ bên ngoài, những người còn lại trong chốc lát đã không dám tới gần, sinh sinh bị ép ra giao chiến vòng tròn. Có người tâm thần chập chờn, có người trong lòng run sợ, mắt thấy cận thân không được, nhãn châu xoay động, thẳng hướng trụ sở bên ngoài, tiếng la giết nhất là liệt địa phương đi. Đến hay lắm, Dương Ngục tâm thần khẽ động ở giữa, quanh thân đại lực bừng bừng phấn chấn, đẩy lui rất nhiều đao khách, đối mặt cái này cương mãnh lanh lệ một chưởng, không lùi không tránh, nhào thân mà lên. Hô, cất bước ở giữa, theo gió mà động, khí lưu phồng lên, quần áo phần phật ở giữa, Dương Ngục cầm bên hông chui đao. Thanh Châu thành khoảng cách một lâm phủ khoảng cách không gần, nhưng dựa vào cước trình của hắn cũng không cần đến một tháng nhiều, chỉ như vậy, là hắn tại, vì thế đi làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Vào thành đêm trước, hắn lại lần nữa luyện hóa nguyên liệu nấu ăn, mà lần này hắn lựa chọn, là môn kia thoát thai từ bách bộ phi kiếm thượng thừa kiếm pháp, thập bộ nhất sát. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, hắn còn không cách nào nắm giữ môn này thượng thừa kiếm pháp, càng không thể dùng cái này giao đấu cường địch, nhưng đao kiếm chi pháp loại suy. Tuy vô pháp hoàn toàn hóa dụng, lại có thể để đao pháp của hắn, đột phá trước đó thật lâu không thể vượt qua bình cảnh, đạt đến một tầng thứ mới. Con, đường theo lấy réo rắc như rồng đao minh âm thanh, một vòng chói lọi, chói mắt, sắc bén đến cực điểm đao quang bỗng nhiên bắn ra. Ầm, trầm thấp mà tiếng vang âm âm tại trong sân rộng nổ tung, đột khởi cuồng phong phía dưới, cái bàn lật ngược, hỗn tạp thịt rượu bát đũa bộ đồ ăn bay loạn một mạch, lấy hai người làm trung tâm, quanh mình mấy trượng một mảnh hỗn độn. Mạng lớn bùn cát bột đá phóng lên tận trời, tựa như hai đầu màn che bị từ dưới đất kéo. Khí kinh bạo táp, cuồng phong mãnh liệt. Hảo đao pháp. Một lần va chạm, Hàn Kinh thân thể rung lên, hắn thô to như người bên ngoài thân eo trên cánh tay hiện ra một đạo dữ tận vết đao, máu tươi tí tách. Hàn Kinh hừ lạnh một tiếng, đang muốn truy kích, liền thấy tiểu tử kia trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười thản nhiên. Cái gì? Dương Ngục chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy một đoàn mây đen quay cuồng mà đến, dường như một trận mưa xuân sắp tới. Đến hay lắm, trăng rắc, không biết là đao quang lóe lên, vẫn là phích lịch phá không. Giờ khắc này, mây đen che nguyệt, cuồng phong loạn lên, quảng trường bốn phía bó đuốc bỗng chốc bị thổi tắt hơn phân nửa, còn sót lại đều lung lay muốn diệt, càng thêm thâm trầm màu mực giáng lâm. Trong tai, là lưỡi dao xé rách cương phong kịch liệt xé vải âm thanh, nhưng nhìn thấy trước mắt, lại là một mảnh sa màn đêm càng thêm thâm trầm màu đen. Một đao kia, người đâu? Nghi hoặc cùng kinh dị đồng thời tại Hàn Kinh cùng vây giết mà đến la lão thất bọn người trong lòng hiển hiện. Thay máu võ giả cảm giác kinh người, bọn hắn lâu dài cùng người chém giết, cảm giác càng thêm nhạy cảm. Nhưng giờ phút này, bọn hắn lại hoàn toàn bắt giữ không đến Dương Ngục thân ảnh. Liền tựa như một đao kia trạm phá hư không, một thân dấu kín đến dị thứ nguyên bên trong. Kinh dị về sau, liền là mãnh liệt tới cực điểm nguy cơ. Thật nhanh thân pháp, Hàn Kinh con ngươi kịch liệt co rút lại. Một đao kia tuyệt đối không thể chặt đứt sáng ngời, khả năng duy nhất là người kia nhạy cảm bắt được mây đen muốn che nguyệt khoảng cách, lấy cực nhanh thân pháp cùng đao pháp, trảm diệt trên quảng trường bó đuốc, giật mình về sau, liền là lớn lao nguy cơ giáng lâm. Trước mắt của hắn đã mất đi tung tích của địch nhân, nhưng kia tràn ngập rét lạnh như cũ tồn tại, thậm chí, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được quanh thân lỗ chân lông bị lưỡi đao tới gần sinh ra nhói nhói. Đây là cái gì đao pháp? Mãnh liệt nguy cơ ở trong lòng dũng động. Hàn Kinh tâm linh lại đột nhiên trở nên yên lặng, cảm giác trong nháy mắt nhảy lên tới lớn nhất, lâu dài chém giết kinh nghiệm vào lúc này làm ra tác dụng cực lớn. Một không thể gặp, hắn lại đột nhiên quay người, hùng hồn như sóng lớn chưởng lực mãnh liệt mà ra, chụp về phía hắn cảm giác cốc chết. Ầm, trầm thấp nổ vang về sau, liền là đột khởi cuồng phong. Cái này cuồng phong nổi lên cực kỳ đột ngột, lại thật vừa đúng lúc đem quảng trường bốn phía còn sót lại bó đuốc cũng một chút thổi tắt. Đêm tối, triệt để giáng lâm. Thâm trầm dưới bóng đêm, có người kinh hô muốn nhóm lửa bó đuốc, cũng có người phát ra tiếng kêu thảm. Tranh tranh tranh tranh, tất cả mọi người đều như lâm đại địch, vung vẩy đao quang trở thành dưới bóng đêm duy nhất quang mang, lại làm cho cả đám càng phát sợ hãi. Nhóm lửa bó đuốc, có người kinh sợ rống to, chợt hóa thành một tiếng hét thảm, sền sệt máu tươi cùng với tràn đầy tóc rối bời đầu lâu lăn lộn rơi xuống. Giết! Trong màn đêm, tiếng trống giận dữ liên tiếp, Dương Ngục tay vượng giãn ra, thân hình chập trùng ở giữa, xương sống đạn rung. Giống như khốn long thăng thiên, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, những nơi đi qua tiếng kêu rên liên hồi. Hàn Kinh bọn người liên tiếp gầm thét, thủ đoạn tận thi, lại vẫn ngăn cản không được cái kia quỷ mị bằng thân pháp. Chu Du Lục hư chi khí, hắn cũng là lựa chọn gió. Lúc này lôi vân lăn lộn, gió lớn đã tới, tốc độ của hắn càng nhanh thêm mấy phần, trong lòng bàn tay đao ra vô hình, ngay cả đao quang đều giống như biến mất không thấy. Thập bộ nhất sát là một môn cực kỳ kinh tuyệt kiếm pháp, nhưng một ngày quan cảnh Dương Ngục cũng không thể nào lấy chi đối địch, nhưng trong đó tinh túy, hắn lại là hoàn toàn nắm chắc. Đó chính là nhanh, chính xác luyện hóa thất huyền môn chiếc kia bách luyện kiếm, hắn mới minh ngộ, thập bộ nhất sát nhất là tinh túy không phải kiếm pháp, mà là đặc biệt kỹ xảo phát lực. Biện pháp này dùng tại kiếm, thì thập bộ nhất sát, dùng tại thân, thì ngàn dặm không lưu hành. Vượt qua người ta một bậc ngũ giác, để hắn tại vào ban ngày đã ngửi được sắp đến giông tố khí thức. Đêm đen gió lớn giông tố đến, chính là rút đao giết người lúc. Răng rắc, một đạo phích lịch xẹt qua trời cao. Hàng kinh ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, liền thấy màn đêm phía dưới, một thân ảnh từ hơn 10 trượng bên ngoài bạo khởi mà động. Dậm chân, không người, rút đao mà lên. Nhanh, không thể hình dung nhanh. Hàng kinh tâm thần cuồng loạn, đã hồi lâu chưa từng thưởng thức qua sợ hãi ở trong lòng hiện lên. Hắn rõ ràng thấy được một đao kia, nhưng thân thể của hắn lại thật giống như bị quanh mình khí lưu trói buộc lại đồng dạng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn biết, đây không phải hắn bị trói buộc, mà là một đao kia quá nhanh, nhanh đến hắn nhìn thấy, lại phản ứng không kịp. Dương Ngục toàn lực mà phát, tại cái kia lực lượng không thuộc mình gia trì phía dưới, đao trong tay của hắn tựa như biến mất đồng dạng, nhanh đến cực điểm. Đao quang chỗ hướng, dường như có một cổ vô hình khí tràn sinh ra, trảm phá khí lưu, chặt đứt cuồng phong, cái bàn, ngày càng ngạo nghễ. Đao cương, Hàng kinh da đầu sắp vỡ. Một đao này vung vậy phía dưới, lại sinh ra mắt trần có thể thấy đao cương. Quyền đánh ba thước, đao phát bốn tức cương. Như thế nông cạn nội khí, thế mà có thể chém ra đao cương. Cái này đã lật đổ hắn nhận biết. À, Hàng kinh gầm nhẹ, giống như tới gần tuyệt cảnh hung thú, phát ra cuồng loạn cuồng hống. Chỉ một thoáng, màu đỏ lên mặt, nội tức bộc phát. Sợ hãi tới cực điểm, liền là không thể ức chế lửa giận dâng lên. Một sát mà thôi, Hàng kinh chỉ cảm thấy da của mình màng đều rịn ra huyết dịch, tựa như nội tạng huyết dịch đều muốn nhảy ra túi da trói buộc. Tại cái này trong chớp mắt, sinh sinh dời đi một tấc. Xì, máu bắn tung tóe. Một đầu thô to như eo cánh tay mang theo gần phân nửa bả vai phóng lên tận trời, lăn lộn ở giữa, sền sệt huyết dịch như mưa phun ra. Kinh, tỉnh, kích lịch phía dưới, chợt tranh ánh sáng bên trong, tất cả thấy cảnh này người toàn bộ ngây người tại chỗ, chấn kinh hãi nhiên. Từ một cái trà trộn đầu đường tiểu lưu manh, một đường chém giết đến vạn người bang chúng đại bang chi chủ, Hàng kinh cả đời chém giết đâu chỉ trăm lần. Liệt hải trưởng uy danh là vô số thi cốt đúc thành. Thanh danh của hắn, thậm chí, nhưng dừng tiểu nhi đêm khóc. Một lâm phủ thậm chí cả phụ cận phủ huyện đều có lớn lao tên tuổi. Nhưng lúc này, hắn lại bị một đao trảm rải mất cánh tay. Súc sinh, hai mắt đỏ thắm như muốn nhỏ máu, Hàng kinh mặt mày méo mó tựa như ác quỷ, đau đớn kịch liệt phía dưới, hắn thậm chí không để ý tới vẫn đổ máu tay cục. Gầm lên giận dữ phía dưới, không ngờ là một cái liệt hải chưởng trùng điệp vỗ ra. Ta muốn ngươi chết a, bang chủ, đại ca, màn đêm phía dưới, từng tiếng gầm thét nổ tung. Bao quát la lão thất tại bên trong một đám cự kình bang cao tầng tất cả đều kinh sợ tới cực điểm, huyết khí khuấy động ở giữa, nhao nhao thẳng hướng đẫm máu, mà đứng như ngục. Giờ khắc này, không có người còn dám có một chút cất giữ, đều là nội tức thúc nôn, huyết khí bừng bừng phấn chấn, tế ra sát chiêu. Bọn hắn trải qua chém giết, cũng biết, nếu như bang chủ không địch lại, chờ đợi bọn hắn sẽ là kết cục gì. Can đảm lắm, dư ngục lặng lẽ đảo qua, chấn động rớt xuống trên trường đao huyết châu. Quay thân tránh đi kia hung lệ mãnh liệt liệt hải chưởng, dưới chân một điểm, đao quang đã thành nửa vòng tròn hình dáng chém qua. Bản lạc cầu cân người, một là trong nháy mắt bộc phát, hai là sức chịu đựng bền bỉ, hai người hợp nhất, liền là cực đoan hung lệ. Không sợ chớp mắt chém giết, càng bền bỉ chiến. Một trận đại chiến, trong nháy mắt đến trắng nhất nóng trình độ. Không biết lúc nào, từng nhánh bó đuốc một lần nữa sáng lên, ẩn thân chỗ tối cường cung tay tất cả đều vận sức chờ phát động, trên dây cung mũi tên. Mong muốn lấy kia hòa mình chiến cuộc, mặc cho ai cũng không dám bắn tên. Chập chờn đèn đuốc bên trong, một đám cường cung tay tất cả đều cái trán đầy mồ hôi. Lớn như vậy quảng trường đã thành một mảnh sát lục tràn, khắp nơi đều là máu tươi, khắp nơi đều là tử thi, nhìn đến cũng làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Trên trăm bang chúng tự thương đã hơn phân nữa, dù là lại dũng mãnh bang chúng, cũng không dám lại lần nữa tới gần. Dương Ngục, nhát gan bọn chuột nhắt, có bản lĩnh cùng ta chính diện đối đầu. Lão Lục, tiếng chém giết, tiếng rống giận dữ, sắt thép va chạm tiếng vang làm một đoàn. Hàng kinh bọn người gầm thét liên tục, không muốn sóng bàn phát sát. Nhưng Dương Ngục thân hình biến hóa, người theo gió động, đao tùy tâm động, càng phát nhẹ nhàng thoải mái. Dù không nhìn thấy thanh tiến độ, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được võ công của mình, nhất là đao pháp cùng Chu Du Lục Hư, tại lấy có thể phát giác được tốc độ, tiến bộ. Loại cảm giác này quá mức mỹ diệu, trong lúc nhất thời, Dương Ngục lại có chút không nỡ hạ ngoan thủ. Tiếng la giết biến mất. Lau sạch nhẹ nhẹ lấy vết máu trên tay, Hứa Đại Giao nhàn nhạt nói. Sau lưng, là Đại Giao bang tinh nhuệ bang chúng, bốn phía, một mảnh thây nằm, trước mắt không xa, liền là cự kình bang trụ sở, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, liền có thể đem người tấn công vào cự kình bang nội địa. Nhưng lông mày của hắn lại là thật sâu nhăn lại. Không khác, quá thuận lợi. Chém giết cho tới bây giờ, đừng bảo là ban chủ hàng kinh, cự kinh ban 13 lớn đà chủ, liền ngay cả cự kinh ban tinh nhuệ đao đội, cường nỏ đội, đều không có nhìn thấy thân ảnh. Thuận lợi để hắn trong lòng bất an. Không chỉ hắn, Hứa Tử Long, cái khác đại giao ban cao tầng thậm chí cả mời tới trợ quyền những cao thủ, cũng toàn cũng cau mày lên. Cái này, quá không đúng. Việc đã đến nước này, đành phải đi vào xem xét. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Hứa Tử Long trước tiên mở miệng, hắn có chút ôn quyền nói, làm phiền phụ thân cùng chư vị thúc bá chờ một lát, tiểu chất đi vào tìm tòi hư thực. Hiền chất nói gì vậy chứ, chúng ta lão cốt đầu còn chưa chết tuyệt, sao có thể để ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Có lão giả lắc đầu ngăn lại hắn. Tốt, cùng nhau đi vào là được. Hứa Đại Giao khoát tay chặn lại, dẫn đầu đi hướng cự kình ban trụ sở. Những người còn lại lòng có kinh nghi, cũng càng phát ra cẩn thận cảnh giới bắt đầu. Càng đến gần cự kình ban trụ sở, một lòng của mọi người bên trong càng là nghi hoặc, không có bất kỳ ngăn trở nào, thậm chí không có thanh âm. Cách xa nhau bất quá mấy chục trượng, cự kình ban trụ sở lại an tĩnh tựa như quỷ, không có nửa điểm tiếng vang. Tử thi, đột nhiên, có người kinh hô một tiếng, lẻ tẻ bó đuốc chiếu triệt dưới, lớn như vậy quảng trường đã là một vùng phế tích, đao kiếm, tàn thi, vũng bùn, vũng máu. Một phái sau đại chiến bừa bộn cảnh tượng, Triệu Lão Lục, Vương Lão Nhị, bọn hắn đều đã chết, cả đám hãi nhiên thất sắc. Đột nhiên, Hứa Đại Giao nắm vuốt lông đầu trượng tay nắm chặt lại, những người còn lại cũng tất cả đều nghẹn ngào. Quảng trường chính giữa, vừa đứt cánh tay lão giả trợn mắt nhìn, thần sắc dữ tợn, cũng đã không có khí tức. Kia là Hàn Kinh, hắn chết, răng rắc. Trong bầu trời đêm, phích lịch lại xuất hiện. Một trong lòng mọi người càng phát ra phát lạnh, lại chỉ thấy trên quảng trường, như đống thi cốt một bên, duy nhất hoàn hảo trên mặt bàn, một quần áo nhuốm máu người thiếu niên. Khí thế to lớn mà ngồi, cầm trong tay chén rượu, xa xa trông lại. Chư vị, tới đúng dịp. Ầm ầm, mây đen quay cuồng ở giữa, sấm mùa xuân nổ vang. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi xuống, nghe người như phỏng đại giao ban nhân tài đột nhiên hồi tỉnh lại. Ánh mắt bên trong vẫn có lớn lao sợ hãi cùng hãi nhiên. Đây chính là cự kình ban tổng đà. Thế mà bị một người chọn lấy. Ngươi là Dương Ngục. Hứa Tử Long thanh âm có chút sai lệch khàn khàn, bình tĩnh không thể. Ngươi đồ cự kình ban. Trước khi tới đây, hắn nghĩ tới các loại khả năng, lại duy chỉ có không nghĩ tới. Cái này nhóm người mình coi là cùng cự kình ban cấu kết lục phiến môn đồng chương bộ đầu, sẽ đồ toàn bộ cự kình ban. Đây chính là cự kình ban. Cùng bọn hắn chém giết nhiều năm, tuy có một ít suy sụp, nhưng vẫn bị bọn hắn coi là kình địch cự kình bang. Lục phiến môn bộ đầu đều là làm như vậy án sao? Hứa Mỗ người thật sự là mở rộng tầm mắt. Hứa Đại Giao khẽ bắp đầu thuần luồng trượng, thần sắc ngưng trọng. Lục phiến môn Dương Ngục phụng mệnh tập hung bắt người. Dương Ngục uống cạn rượu trong chén, nhẹ nhàng rơi chén, quanh thân mùi máu tanh chưa tán, thanh âm bình tĩnh đều lộ ra lạnh khốc dị thường. Cái này cự kình bang điên cuồng quá đáng, chẳng những không thúc thủ chịu trói, còn dám đánh trả. Thật sự là hắn. Đại giao ban mọi người đều là xôn xao, như lâm đại địch bàn siết chặt đao kiếm. Cũng có người trong lòng nhíu mày, chỉ cảm thấy người này nói chuyện quá cũng phách lối, âm thầm bất mãn, nhưng vô luận tâm tư như thế nào, chung quy là có chút trong lòng run rẩy. Cùng nhóm người mình tranh đấu nhiều năm cự kình ban, bị người trước mắt chọn lấy, bọn hắn nơi nào có thể không tâm thần run rẩy. Lục phiến môn người đều là làm như vậy án. Nghe lời này, Hứa Đại Giao da mặt hơi rút, nhất thời không biết trong lòng mình là đại địch bị diệt mừng rỡ nhiều, vẫn là thọ tử hồ bi khí tức càng nhiều. Dương đại nhân thật sự là thần uy vô địch, cái này cự kình bang làm hại một phương, chẳng những đem khống thủy vận, bức lương làm kỹ nữ, càng có dấu cung nọ giáp trụ, thật sự là chết không oan. Hứa Tử Long ổn định lại tâm thần, tiến lên một bước, chắp tay nói, ta đại giao bang từ trước đến nay tự kiềm chế tuân theo luật pháp, nguyện vì đại nhân đầy tớ, thay ngài thanh chức cự kình bang Dương Nghiệt. Hứa Đại Giao cùng một đám đại giao bang cao tầng thần sắc đều có biến hóa. Nhưng trước mắt một màn này đánh thẳng vào thực quá lớn, hữu tâm ngăn cản, lại vẫn là trầm mặt xuống tới. Tự kiềm chế tuân theo luật pháp, Dương Ngục cười, nụ cười rất lạnh. Không hổ là tề danh đại bang phái, lý do thoái thác đều giống nhau như đúc. Hô hô, gió đêm cực kỳ cao, bó đuốc chập chờn bất định. Hứa Tử Long nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn nhìn về phía ngay tại ngóng nhìn giữ tợn mặt mũi tràn đầy lại vẫn sừng sững không ngã Hàn Kinh Hứa Đại Giao, cái sau sắc mặt đồng dạng trở nên trầm ngưng. Một đầu đầy tóc bạc lão giả tiến tới góp mặt, thấp giọng nói, Vương Lão Nhị, La Lão Thất, Triệu Lão Lục, Tưởng Lão Cửu, cự kinh ban 13 đà chủ, chết hết, đều là một đao mất mạng, võ công của hắn, phi thường cao. Lão giả trong lòng sợ hãi khó tả, cự kinh tinh nhuệ đao đội, cương cung đội, cũng tự thương bừa bộn, chính là có người đào tẩu, chỉ sợ cũng không có mấy cái. tất cả mọi người đều là im lặng. Bọn hắn đều là trải qua chém giết hạng người, chỉ từ rất nhiều thi thể vị trí, bọn hắn liền có thể suy tính ra, đây là một trận không có người ngoài tham dự chiến đấu. Cái này bộ đầu, một người một đao, tại cửa kình bang hơn 100 người vây công bên trong giết cái bẫy vào bẫy ra, không có bất kỳ người nào giúp đỡ, liền tru diệt toàn bộ cửa kình bang. Diệt môn, dù là cửa kình bang vẫn có hơn vạn bang chúng bên ngoài, nhưng tại mấy người trong lòng, cái này đã cùng diệt môn không khác. Võ công như vậy, hung ác như vậy, cô, Hứa Đại Giao phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng như ép tảng đá lớn. Không cần những người khác đi nói, chỉ từ hàng kinh tử tướng, hắn liền có thể nhìn ra, hắn trước khi chết tất nhiên là tao ngộ không thể nào hiểu được kinh khủng. Đại nhân, mấy cái sắc mặt trắng bệch cự kình bang bang chúng dơ lên mấy ngụm trương lớn từ hậu viện đi tới, nhìn qua Dương Ngục, sợ hãi đứng cũng không vững. Đại nhân, đây là chúng ta, không, cự kình bang những năm này sổ sách. Mưa thời gian dần trôi qua lớn, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đập tại bịch kính chặt chẽ hòm sắt bên trên, đôm đớp rung động. Ta nghe nói cự kình bang cùng Đại Giao bang liên thủ đem khống lấy một lâm phủ bảy thành thủy vận số định mức, chẳng những nuôi hơn vạn bang chúng lực phu, cũng vỗ béo không ít thân hào nông thôn. Quan lại, Dương Ngục tự rót tự uống, bình phục trong cơ thể khô nóng, nhìn về phía Như Lâm đại địch cả đám. Có phải thế không? Dương Ngục thanh âm không cao, cũng không thấp, nhưng trên trời ngẫu nhiên lóe lên tiếng sấm cũng không thể che giấu, rõ ràng tại cả đám bên tai vang lên. Đại Giao bang đám người có bạo động? Tự nhiên không phải. Hứa Tử Long hơi biến sắc mặt, chỉ cảm thấy ánh mắt kia bên trong lộ ra để hắn trái tim băng giá lạnh ý. Lùi ra, hắn còn muốn nói điều gì, Hứa Đại Giao đã đưa tay ngắt lời hắn, nhìn về phía Dương Ngục. Dương đại nhân, có thể hay không đơn độc tâm sự? Ông, Dương Ngục có chút nhíu mày, hắn ngũ giác nhạy cảm, tuy là màn đêm cũng có thể nhìn thấy Hứa Đại Giao trên mặt giả dụa, trong lòng ẩn ẩn có hiểu rõ. Có thể từ một giới lưu dân hỗn đến địa vị như vậy, Hứa Đại Giao tự nhiên không chỉ sẽ rất thích tàn nhẫn tranh đấu, xem xét thời thế tự nhiên, cũng là hiểu. Cho dù là hàng kinh, nếu không phải hắn dốc hết sức cưỡng bức thêm nữa hiểu lầm bên ngoài là Lục Phiến Môn đang tấn công, cũng chưa chắc liền sẽ hiệu lệnh đám người vây giết hắn. Bang chủ nghĩ lại a, Đại Giao bang cả đám lại là thần sắc đột biến, liền hô không thể, Hứa Tử Long càng là tiến lên ngăn lại. Bang chủ, người này võ công quá cao, tuyệt đối không thể a. Trước đó nói chuyện tóc bạc lão giả mặt ngậm sầu lo. Được rồi, không cần khuyên ta. Lấy Dương đại nhân võ công, như muốn gây bất lợi cho ta, các ngươi lại có tác dụng gì? Cái này hàng kinh hẳn là không tại bọn hắn tổng đà sao? Hứa Đại Giao khoát tay a lui một đám thuộc hạ. Hắn cùng hàng kinh tranh đấu gần nửa đời, rõ ràng nhất võ công của hắn thủ đoạn. Hàng kinh thân ở tổng đà vẫn bị giết, mình cũng sẽ không mạnh tới đâu. Đại Giao bang một trong lòng mọi người đương nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng làm sao có thể không ngăn cản? Phụ thân, Hứa Tử Long liên tục khuyên nhủ. Chư vị chậm rãi trò chuyện. Dương Ngục đặt chén rượu xuống, ra hiệu mấy cái kia bang chúng dơ lên hòm sắt sổ sách đuổi theo. Dẫn theo trường đao liền đi hướng cự kình bang chính đường. Cự kình bang chính đường xây to lớn hùng vĩ, chừng 3 trượng tầng cao, mấy cái thô to lưng mộc chèo chống, vốn nên là trang nghiêm chi địa, lúc này lại là một mảnh hỗn độn. Tường đổ mọi người đẩy, đây là tuyên cổ bất biến lý lẽ. Trên quảng trường một trận chém giết, như không người đục nước béo cò, kia mới không bình thường. Giật xuống thượng thủ trên bảo tọa gia hộ sát đao cùng tay, Dương Ngục tùy ý ngồi xuống, lấy mấy quyển khoản lật xem bắt đầu. Không bao lâu, trên thân đã bị nước mưa ướt nhẹp Hứa Đại Giao, đã chống đầu thuồng luồng trượng đi đến. Kích xoay, khép lại cửa phòng, Hứa Đại Giao thân sắc sáng tối chập chờn, nhưng vẫn là mở miệng. Xin hỏi đại nhân, ta như chi tiết bàn giao, Đại Giao bang, phải chăng có cơ hội lập công chuộc tội? Hứa bang chủ cam tâm bó tay chịu trói. Tuy là có chỗ đoán trước, Dương Ngục trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc. Bất luận kẻ nào, đều là hiểu ý có may mắn, không đến cuối cùng trước mắt, tuyệt sẽ không cam lòng bó tay. Người bình thường như thế, Hứa Đại Giao dạng này nhất bang chi chủ, càng là như vậy. Dương đại nhân phía sau, là từ lão đại người đi. Hứa Đại Giao than thở một tiếng, tự đắc biết lão đại nhân muốn tới Thanh Châu, Hứa mổ đã là ngồi nằm khó có thể bình an, nhoáng một cái 2 năm, một ngày này, chung quy vẫn là đi tới. Hứa Đại Giao trong lòng phức tạp, hắn sống đủ lâu, kinh lịch đủ nhiều, cùng Lục Phiến Môn cũng không phải là không có đã từng quen biết. Lục Phiến Môn mặc dù thế lớn, nhưng tập hung bắt người cũng là có quy củ, phàm là không gì kiên kỵ. Kia tất nhiên là có chứng cớ xác thực cùng lý do. Quá khứ mấy chục năm, một lâm phủ một lần trở thành ngoài vòng pháp luật chi địa, nhưng đó cũng không phải thế lực của bọn hắn cường tuyệt, mà là bởi vì tứ đại gia che chở. Là lấy, hắn biết rõ, nếu có một ngày, có người dám vượt qua tứ đại gia xuất thủ, như vậy, tứ đại gia hạ tràng hắn không biết, nhưng bọn hắn, lại tất nhiên, sẽ là đợt thứ nhất bị, nhằm vào. Chỉ dựa vào một cái suy đoán, Hứa Bang Chủ liền cam nguyện bó tay. Dương Ngục từ chối cho ý kiến. Hứa Mỗ cả đời, từ Lưu Dân đến Nhất Bang Chi Chủ, không phải là bởi vì thiên phú, mà là bởi vì ta dám đọ sức. Hơn 30 năm trước, ta dám áp chú Tứ Đại Gia, hôm nay, tự nhiên cũng dám áp chú Từ Lão Đại Người. Hứa Đại Giao thản nhiên rất nhiều. Tứ Đại Gia cố nhiên tài hùng thế lớn, có thể đối so triều đình, lại không đáng giá nhắc tới. Tứ Đại Gia, ăn sạch đen trắng, từ miếu đường xuống đến giang hồ võ lâm, đều có thế lực của bọn hắn cùng nhân mạch. Nhưng thì tính sao? Đại Minh triều đình mới là thiên hạ chính thống, có được thiên hạ cường đại nhất vũ lực. Dương Ngục khẽ gật đầu. Lựa chọn rất sáng suốt, chỉ là cái gì? Hứa Đại Giao thần sắc khẩn trương. Chỉ là phải chăng có thể lập công chuộc tội, còn muốn đợi ta nhìn qua sổ sách về sau. Dương Ngục ngữ khí bình thản. Cự Kinh Bang cùng Đại Giao Bang giống nhau cũng khác biệt, đồng dạng đem khống thủy vận, điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở. Cự Kinh Bang là hoàn toàn từ Tứ Đại Gia nâng đỡ ra thế lực. Đại Giao Bang, dù cùng Tứ Đại Gia có cấu kết, nhưng càng nhiều vẫn là bản địa thân hào nông thôn ủng hộ, tự nhiên làm hại nhẹ hơn. Nhưng là có hay không tiếp nhận nhóm người này, Dương Ngục trong lòng tự có một cây cân. Công cùng qua, không thể chống đỡ. Ông, lần này, đến phiên Hứa Đại Giao nhíu mày. Đại nhân lời này ý gì? Dương Ngục khép lại khoảng, ngữ khí lãnh đạm, liền là ngươi cho rằng ý tứ. Đại nhân ý tứ là, dù là ta Đại Giao Bang quy hàng, cũng không có cơ hội lập công chuộc tội sao. Hứa Đại Giao nheo cặp mắt lại. Giờ phút này, hắn càng phát ra nhìn không thấu người trước mặt. Các triều đại đổi thay, bất kỳ cái gì quan viên, đối với quy hàng người, đều đa số ưu đãi, cho dù là tội ác tày trời trộm cướp, đều còn có chiêu an thời điểm. Hắn tự hỏi chủ động quy hàng đã là lớn lao thành ý, người này làm sao? Đáng giết giết, nên thả thả. Dương Ngục thần sắc bình thản. Có lẽ là vì bỏ đi trong lòng của hắn mâu thuẫn, hoặc là có nguyên nhân khác, Hoàng Tứ Tượng cho hắn hồ sơ phía trên, từng tận đã cực. Mấy chục năm bên trong, cái này hai đại bang phái làm ra chuyện ác nhiều, cơ hồ là nhìn thấy, mà giật mình. Cái này lại ở đâu là một câu lập công chuộc tội liền có thể bóc đi. Ngoại vật tiếng sấm mãnh liệt, trong phòng, đồng dạng là một mảnh yên lặng, kiềm chế. Hồi lâu sau, Hứa Đại Giao mới có chút chết đi ánh mắt. Một lâm phủ rất lớn, sự tình rất nhiều, cực kỳ phức tạp, đại nhân võ công cao cường, nhưng ngươi chỉ có một người, đến cùng phân thân thiếu phương pháp a. Dương Ngục thần sắc lãnh đạm, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Có thể, Hứa Đại Giao lòng bàn tay thấm ướt, mu bàn tay gân xanh tóe lên. Nhiều lần hắn đều cơ hồ muốn bạo khởi giết người, nhưng vẫn là nhịn xuống, thanh âm trở nên cảm thấy chát. Đại nhân cái này, cũng không phải đạo làm quan. Trăng rắc, màn đêm phích lịch thấu phòng mà vào, Dương Ngục đã là chậm rãi đứng dậy, đeo đao chạy chậm chậm. Đây là đường của ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trăng rắc, màn đêm phía dưới, lôi xả cút đi, vò nát mây đen, mưa to bỗng nhiên mà tới. Tắm rửa toàn bộ một lâm phủ thành, chống đỡ ô giấy dầu, tiểu viên mạo vội vàng xuất hành. Ở trong thành khó đi đường tắt trên thất nhiều bát nhiễu, đi tới thành đông một chỗ ít ai lui tới, có chút thanh u chi địa. Một lâm phủ thành địa thế vô cùng tốt, không biết trong phủ, cho dù bên ngoài phủ người cũng có đến định cư, nói là tất đất tất vàng không đủ, hiếm có người ở không vượng chi địa. Ngoại trừ thành đông thính triều các cũng không lớn, hoàn cảnh lại cực kỳ thanh u, dùng cái này ở giữa trạch viện làm trung tâm. Hơn trăm trượng bên trong đều đừng không có người nào khác ở lại, có, đều là đại lão bản môn khách. Đại lão bản, tên thật đã không thể kiểm tra, nghe nói đi vào một lâm thành đã có nhiều hơn 10 năm, thanh danh không hiện, người rất điệu thấp. Nhưng rất nhiều người biết, vì đại lão này tấm mới là một lâm phủ tối người có tiền. Tiền có thể thông quyền, cũng có thể mời chào môn khách. Đại lão bản có tiền, tự nhiên cũng liền có thế, phụ thuộc nhiều người, tự nhiên mà vậy liền biến thành có tiền có thế, có quyền lại có quyền người. Dừng lại. Gã sai vặt vội vàng mà đến, khoảng cách thính triều các trăm trượng, liền bị người cản lại. Lúc này mưa rơi đã lớn, người kia lại ngồi xổm tại trên mái hiên, mũ rộng vành áo tơi, mắt sáng như đuốc. Thu Phong lâu tới, hỏi thất gia tốt, là mụ mụ sai sự ta tới, nói là có cái từ Thanh Châu lục phiến môn tới bộ đầu, điểm trăm hoa đua nở yến, lại tựa như muốn ăn ăn không. Gã sai vặt hô hấp trì trệ, thật giống như bị mạnh thú để mắt tới, liên tục không ngừng nói rõ ý đồ đến. Hắn là nhận ra người này. Một thân tên là Tạ Thất, thiện là một tay cuồng phong khoái kiếm, thủ đoạn phi thường lợi hại, tại đại lão bản trăm nhị môn khách bên trong xếp hạng thứ bảy. Lục phiến môn, sợ không phải một đầu đen tâm dòi, các cô nương bán mình khổ tiền cũng muốn lại. Tạ Thất chấn động rớt xuống nước mưa trên người. Ngươi về đi, ta đi xin phép đại lão bản. Tiểu viên mạo gãi gãi đầu không dám trở về, lại không dám tiến vào, đành phải nhìn xem Tạ Thất mũi chân liền chút, như quỷ mị tiến thính triều các. Đại đào sông một đường chảy về hướng đông. Một lâm phủ đông, chính như nghe được cuồn cuộn âm thanh, thủy thế đủ đột nhiên thời điểm, thậm chí có thể cảm nhận được sóng lớn vỗ bờ lúc nhất lên hơi nước. Tạ Thất chập trùng tại mái hiên ở giữa, chỉ cảm thấy hơi ẩm bức người, đi gần phía trước, liền thấy thính triều các bên trong đèn sáng lửa, đại lão bản tựa hồ còn chưa nằm ngủ. Liền bước nhanh về phía trước, bóp cánh cửa, tiến vào thính triều các. Chừng 12 tầng cao thính triều các bên trên, tứ phía không cửa sổ, mặc cho mưa to như trút nước, hơi nước cực nặng. Tạ Thất tới nơi đây lúc, liền thấy một nước hoàng y phúc hậu lão giả chắp tay lan can trước đó, giống như tại ngóng nhìn đại đào sông. Đại lão bản, Tạ Thất có chút khom người, dư quan hơi quét, đại lão bản vác tại sau lưng trong tay, tựa hồ nắm chặt mấy cái khá là thời đại tiền đồng. Đại lão bản lại bói toán rồi, Tạ Thất trong lòng oán thầm. Đại lão bản vui mỹ thực, rượu ngon, sắc đẹp, cũng yêu tiền tài, võ công, nhưng hắn thích nhất, vẫn là bói toán. Mặc dù, 10 lần bói toán cũng chưa từng linh nghiệm qua một lần, nhưng chính hắn, lại làm không biết mệt. Đây coi như là năm nay một lâm phủ trận đầu dông tố A, khí thế hung hung A. Đại lão bản xoay người lại, gương mặt hắn phúc hậu, chỉnh tề, mang theo kim quang, nghi biểu bất phàm, lấy xem tướng tế nói, liền là dự tráng đầy đặn địa các phương viên. Lại là trận đầu mưa xuân, Tạ Thất cực cực đầu, nói lên Thu Phong lâu sự tình. Đại lão bản tính chất lại giống như tại trận này mưa xuân trên, lão thất, mưa rào xối xả, ngươi nói là tránh mưa rất nhiều, vẫn là định lấy mưa to đi đường rất nhiều. Tạ Thất nao nao, không nắm chắc được đại lão bản muốn nói cái gì, thành thật trả lời. Nếu không có chuyện quan trọng, tự nhiên là tránh mưa rất nhiều. Ngươi nói không kém, chính là đạo lý này. Đại lão bản gật đầu, trời mưa to đi đường, rõ ràng không phải cái có lời mua bán. Đại lão bản nói là từ văn kỹ. Tạ Thất phẩm ra hương vị tới. Đại lão bản nói rõ chính là mưa, kỳ thực chỉ là thanh châu. Có phải thế không? Đại lão bản bước chân đi thông thả chạy chậm chậm, ngữ khí nhẹ nhàng nguội. Buôn bán, có người đi khắp hang cùng ngõ hẻm, có người hành tẩu đồ vật bù đắp nhau, có người xuất đầu lộ diện mở tiệm. Ngươi cảm thấy, chúng ta thuộc về loại kia. Ngài thuộc về. Tạ Thất có chút dừng lại. Ngài không thuộc về trở lên bất luận một loại nào. Thời đại này, buôn bán dễ dàng, lập thân lại khó. Mua bán bên ngoài, càng nhiều hơn chính là nguy hiểm. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm người, lưu manh nhiễu chi, bù đắp nhau người, sơn tặc cản đường. Xuất đầu lộ diện người, dễ dàng bị người để mắt tới, phụ thuộc thuyền lớn người, dễ dàng bị người thanh toán. Đại lão bản có chút thở dài. Chúng ta chỉ là đầu một ít bạc thôi, chuyện gì đều muốn chúng ta ra mặt, cái này không thích hợp à. Không thích hợp, Tạ Thất phẩm ra hương vị tới. Đại lão bản căn bản không muốn để ý tới Thu Phong lâu sự tình. Đại lão bản tại sao là đại lão bản, mà không phải ông chủ. Cái này một lâm phủ bất luận cái gì một nhà cửa hàng, đều không thuộc về hắn, đều có phần của hắn ngạch, mỗi năm nguyệt nguyệt đều có tiền bạc tiền thu. Tôi đàm diệt người này đi, có đầu óc, tâm cũng hận, sinh ý làm rất có một bộ, chỉ là đi, một số thời khắc luôn luôn không rõ ràng. Đại lão bản chắp tay ngóng nhìn, chỉ có xuất đầu lộ diện hạ nhân, nào có mọi chuyện thân cung đại lão bản đâu, lại tiếp tục như thế, sợ là những người khác coi là ta mới là Thu Phong lâu chủ gia. Tôi đàm diệt không thể trêu vào Lục Phiến môn. Liền đẩy ngài ra mặt, cái này đích xác là có chút không rõ ràng. Tạ Thất cảm thấy hiểu rõ. Đại lão bản những năm này xác thực dính tới các ngành các nghề, nhưng hắn cực kỳ kiên kỵ xuất đầu lộ diện, càng không muốn làm nào đó một nhóm chủ gia. Hắn chỉ muốn kiếm tiền, không muốn phiền phức. Dựa vào ý của ngài đâu? Tạ Thất hỏi thăm. Mang mấy người đi tìm hắn, muốn về chúng ta số định mức, còn lại sự tình, chúng ta một mực mặc kệ. Đại lão bản nói nguội, ý tứ lại cực kỳ quả quyết. Minh bạch. Tạ Thất gật đầu, lùi lại mấy bước, vẫn là không nhịn được quay đầu. Đại lão bản, ngài trước đó bốc cái gì quẻ? Sách, nói lên cái này, ta nhưng là chưa từng bốc qua tốt như vậy quẻ. Đại lão bản trên mặt có ý cười. Lục hào đều cát, tốt nhất đại cát. Đại lão bản tốt nhất đại cát. Tạ Thất đột nhiên rùng mình một cái, cảm giác cơn mưa xuân này thật là có chút mát mẻ. Mưa gió rất lớn. Thu Phong lâu bên trong, Tần Tự nhìn gương trang điểm, gương đồng mơ hồ. Nhưng cũng lờ mờ có thể thấy được hắn một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa động người. Trong ngày thường tiểu thư đều muốn ngủ, hôm nay làm sao còn bổ lên trăng. Mấy cái nha hoàng quả thực có chút nhịn không được. Thu Phong lâu là ban đêm mở cửa, nhưng Tần Tự từ trước là bất kể cái này, không có gì ngoài nàng cảm thấy hứng thú. Thời gian khác, nàng đều là lười nhác đi ra ngoài. Ban đêm trang điểm, liền có chút kỳ quái. À, ta đã biết, tiểu thư là đang chờ kia tiểu bộ đầu, nhưng hắn vừa đi tốt mấy canh giờ. Đêm đã khuya, mưa gió lại lớn, sợ là một đi không trở lại đi. Khác một cái nha hoàn đoán được thứ gì. Chặn ngang trên ngọc châu tiêu, Tần Tự mỉm cười, liền người tối đã hiểu. Hẳn là không phải. Tiểu thư sẽ không phải là. Hai cái nha hoàn cười đùa, né tránh Tần Tự đập. Phanh phanh. Cái này, tiếng đập cửa truyền đến. Hai cái nha hoàn không còn trêu chọc, tiến lên mở cửa. Ngoài cửa, là đầy mặt vẻ u sầu Tú Bà, nàng đi vào trong nhà, nụ cười đều có chút cứng. Mụ mụ rủ, thế nhưng là đại lão bản không để ý đến sao. Tần Tự ra vẻ kinh ngạc, người cô nàng này, liền chớ có giễu cợt mụ mụ. Người đẹp hết thời mặt buồn rười rượi, lại có chút không hiểu. Ngươi làm sao lại đoán được, đại lão bản thế nhưng là cái điều thấp người đâu. Muốn để hắn ra mặt, việc nhỏ hắn cũng không lớn nghĩ để ý tới, chớ nói chi là cùng quan phủ dính líu quan hệ sự tình. Tần Tự cười, mụ mụ tinh tế ngẫm lại, vị này đại lão bản trừ bỏ bị người giết đến tận cửa, nhưng lại đi ra thính triều cát. Cái này, Tú Bà sắc mặt một khổ. Mụ mụ lo lắng Dương đại nhân một đi không trở lại, chẳng bằng lo lắng mình, có thể hay không bị Tô lão bản giận chó đánh mèo. Tần Tự khẽ lắc đầu, Thu Phong lâu ông chủ, họ Tô, cùng vị kia điệu thấp đại lão bản không giống, hắn thừa kế nghiệp cha, tâm ngoan tay độc, là cái mười đủ mười hung nhân vật. Cái này Lâm mụ mẹ chỉ sợ dĩ xảy ra chuyện liền tìm đại lão bản, thật sự là bởi vì căn bản không dám thông tri vị này Tô lão bản. Tô lão bản giận chó đánh mèo ta. Tú Bà lập tức có chút choáng váng, cái này lại bắt đầu nói từ đâu. Mụ mụ, mụ mụ, mau mau xuống tới, Tô lão bản, Tô lão bản đến rồi. Cái này, trận trận hoảng loạn tiếng la từ ngoài phòng truyền đến. Tô lão bản chính xác tới. Tú Bà hoa dung thất sắc, thân thể đều có chút co giật, nàng muốn tóm lấy Tần Tự tay, bị cái sau tránh đi. Cô nàng, ta nên làm cái gì? Hiện tại a, cũng chỉ có ít nói chuyện. Tần Tự nhẹ nhàng đẩy, đem Tú Bà đẩy ra ngoài phòng, cái sau liên tục dậm chân, nhưng cũng không dám không đi, kinh hồn tán đảm đi. Tiểu thư, ngài thật là mang thù. Trong phòng, tiểu nha hoàng cười đánh ngã. Nói bậy bạ gì đó, tiểu thư thế, nhưng là đã cảnh cáo nàng, là chính nàng không nghe, trách được ai đây? Khác một cái nha hoàng chống nạnh. Nếu không phải tiểu thư bản lạnh lớn, đổi thành chúng ta, lần trước chỉ sợ liền bị cái này, lão chủ chứa đưa đến kia Tô lòng dạ hiểm độc trong tay đâu. Bất quá, tiểu thư làm sao mà biết được. Cười xong về sau, nha hoàng lại hơi nghi, hoặc một chút. Các ngươi a, mỗi ngày chỉ có biết ăn, cũng không biết nhìn nhiều một ít sách. Tần Tự đóng cửa lại, một bên để hai cái tiểu nha đầu dọn xong thịt rượu, vừa nói. Vị này đại lão bản lai lịch khó lường, năm đó thế, nhưng là Tô Hắc Tử mình đụng lên cửa đi dâng lên phần tử. Đại lão bản, nhưng chưa hẳn chào đón hắn, không chừng tìm lý do thu hồi số định mức trời đi đâu. A, ông chủ tha ta, a. Thu Phong lâu tiền đường, tiếng kêu thảm thiết không được vang lên. Tú Bà kia bị treo ở trên xà ngang, bị cuộc tiếng kêu rên liên hồi, không bao lâu, cũng bị rút ngất đi, không có phản ứng. Ông chủ, tay chân ra hiệu, tiền đường trên ghế dựa lớn, một mặt sắc âm như trung niên nửa ngồi nửa nằm, hư lạnh một tiếng. Vốn là niệm tình nghi mẫu nữ phục vụ tốt, sách ngươi làm cái mụ tử. Lại cho ta gây chuyện, không thích bị quất, vậy liền kéo ra ngoài cho chó ăn. Không, ông chủ tha ta. Tú Bà bị làm tỉnh lại, liên tục cầu xin tha thứ, nước mắt chảy ngang. Tô Đàm Diệt cười lạnh một tiếng, ra hiệu tay chân tiếp tục, chính mình, thì chậm rãi đứng dậy, đi dạo, tản bộ. Lục Phiến Môn đồng chương bộ đầu bạch chơi, cái này hẳn là không phải chuyện tốt. Người cái tiện gia mạnh mẽ đem ta hoàn thành chuyện xấu, đại lão bạn rút lui phần tử, người biết có bao nhiêu nhà muốn ăn hạ lão tự sao. Đánh, dùng sức đánh. Càng nói, Tô Đàm Diệt càng là tức giận, cuối cùng, lại đoạt đến roi, chỉ một roi, liền đem Tú Bà kia kéo xuống xà nhà, khuôn mặt đều thành màu tím đen. Cơ hồ bị một roi hút chết. Tiện gia, Tô Đàm Diệt ném đi roi, cơn giận còn sót lại chưa tiêu, vốn định bổ sung một roi đem nó đánh chết, nhưng gặp nàng bộ dáng buồn nôn, khoát khoát tay, để người đem nàng mang xuống. Ông chủ, kia bạch chơi Lục Phiến Môn bộ đầu, mấy cái tay chân xông tới. Cái này tiện gia xuẩn. Các ngươi cũng xuẩn, kia bộ đầu chơi gái chính là bọn này tiện nhân, ân tình lại là lão tử, đạo lý này, các ngươi thế, mà cũng không hiểu. Tô Đàm Diệt giận mắng vài tiếng, đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy trong mưa đêm, một đoàn người